Chương 29. Nhớ và sợ. Nhớ và sợ hẳn có cùng chung gốc rễ. Sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Cái gì? Người đàn ông trong âu phục đen ngồi phục phục xuống chiếc ghế dài trong phòng chờ đợi. Sau vài phút lắng nghe trong yên lặng, gương mặt ông từ từ chuyển sang trắng bệch, vẻ oai vệ, xa cách khi đứng trên bục đàn, hùng hổ phát biểu vài giờ trước bỗng dưng tan biến. Cuối cùng, bàn tay cầm điện thoại buông lơi, đầu ông gục xuống giữa hai gối. Những ngón tay bất lực luồn vào tóc chống đỡ khối thông tin nặng trịch vừa được đổ vào đầu. Ngài Bộ trưởng. Bí thư Đan lo lắng nhìn vị cấp trên của mình, đôi mắt e dè lướt qua cảnh vật xung quanh. Không lẽ lại chờ cơn ngay lúc này? Ngài Bộ trưởng, ngài muốn tôi đưa ngài đến phòng nghỉ riêng không? Tôi có thể yêu cầu sân bay dàn xếp. Không cần. Vương Đăng Khoa đưa tay lên ngăn cản, đầu vẫn chưa chịu ngước lên. Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt, không đáng ngại gì đâu. Có chuyện gì sao? Im lặng một hồi lâu, bàn tay ông chợt nắm lại, ngửa đầu lên trần nhà. Vương Đăng Khoa hít một hơi dài, trong vòng 10 giây đã hoàn toàn khôi phục phong độ nhà chính trị gia Điền Phạm. Bí thư Đan quan sát sự chuyển biến này với đôi mắt chứa tràn khâm phục. Mắc phải chứng bệnh quái ác, vậy mà vẫn điều khiển được bản thân một cách hoàn hảo. Vương Đăng Khoa quả không hổ danh là Vương Đăng Khoa. Cô đã luôn có ý nghĩ hão huyền rằng nếu không phải vì bị bệnh tình ngăn trở, thiết nghĩ giờ đây người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước kia cũng là ngài bộ trưởng tuyệt vời này. Nhưng xem ra trong trường hợp của Vương Đăng Khoa, hão huyền không cách xa thực tế là bao. Không về nước nữa, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đi Tokyo. Vâng. Bí thư Đan nhanh nhẩu đáp, quá quen thuộc với phong cách làm việc rất kiên quyết của ngài bộ trưởng nên không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho ông. Còn nữa, thông báo về nhà tôi, bất cứ ai gọi hay tìm đến nhà đi hỏi han về Nguyễn Ái, bảo rằng nó cùng bạn sang châu Âu du lịch, ngày về chưa xác định. Ông dứt khoát đứng lên, đầu ngẩng cao, phong thái uy nghi như một ông hoàng. Vâng. Đút tay vào túi quần, ông quay sang Bí thư Đan với vẻ nghiêm nghị thường ngày, mày khẽ trao lại. À, cô cũng nên biết chuyện. Vâng. Giọng nói lần này rõ ràng hồ hởi hơn, hóa ra ông vẫn còn nhớ đến cô. 3 giờ sáng hôm nay, chiếc xe chở Hoàng Thạc Hy và Nguyễn Ái đến phi trường đã gặp nạn. Người của Hoàng Thạc Dã nghi ngờ là do việc làm của những thế lực đối kháng trong tổ chức võ gia. Để tránh việc công khai sẽ đem đến bất lợi cho bản thân và nạn nhân, Hoàng Thạc Dã đã ém nhẹm mọi việc. Hiện trường cũng được thu dọn không chút tì vết. Trước khi biết được ai là thủ phạm đứng sau, họ đã quyết định không bứt dây động rừng. Đan Thanh Hoa tròn mắt nhìn cấp trên của mình, không phải ngạc nhiên vì thái độ trầm tĩnh của ông trước tai nạn của Nguyễn Ái, mà là những thông tin ngầm về võ gia vừa thoát ra từ ông. Làm thế nào ông biết được những chuyện này? Nếu không phải đã theo ông đến gần 5 năm, hiểu quá rõ con người và cách làm việc của ông, cô đã nghĩ rằng ông chính là nhân vật kỳ cựu trong tập đoàn hắc ám này. Còn cháu nhà thì sao, ngài bộ trưởng? Cô ấp úng hỏi. Vương Đăng Khoa khẽ lắc đầu. Không sao, chỉ một ít xây sát, va chạm vào đầu khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có... Có chuyện gì? Thở dài, tay ông lại đưa lên trán, vẻ mệt mỏi hẳn rõ trên những đường nét góc cạnh. Điều rắc rối. Nè, dậy đi. Đầu nhức kinh khủng, Nguyễn Ái lay lay mái tóc vàng rơm rối bù đang ngã trên giường. Tệ hơn nữa, mắc kẹt cả tay cô vào đám rơm này. Cái tên dê chúa, dậy mau. Chịu hết nổi, cô hét to. Tay tê dần cả rồi, đồ dê dỏm này tính làm gì đây? Cái tên trai không ra trai, gái không ra gái kia vẫn chưa chịu ngước lên. Nhưng đôi vai lại run lên bần bật, rõ ràng là đang cười dâm gian mà. Tức quá, cô cố gắng hồi phục khả năng điều khiển các giác quan của mình. Khi máu huyết bắt đầu thông xuống, những ngón tay bị kẹp chặt, nụ cười danh mãnh đã nở rộ trên môi hồ ly. Ngọ nguậy, ngọ nguậy. Hoàng Thạc Hy bật người dậy, tay ôm chầm lấy cái mũi đỏ hoe. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của hắn, cô hận mình không có máy ảnh để chụp lại cảnh sắc lúc này. Casanova bị người véo mũi. Cuối cùng thì đấng dê chúa đã chịu đối diện nhìn mặt cô. Song kết quả lại khiến kẻ đang nằm liệt giường kia cực kỳ khó ở. Ánh mắt Hoàng Thạc Hy lúc bấy giờ vô cùng mềm mại, tràn đầy hơi ấm và một chút thỏa mãn. Cái gì thế này? Lại đóng phim cưa gái với cô sao? Cái tên có phải người không thế? Đang vô cùng khó chịu vì sự chuyển biến của tình huống, Nguyễn Ái bỗng nhiên nhận ra một cảm giác quen thuộc. cứ như cô đã từng trông thấy ánh nhìn ấy đâu đó trong những ngày đầu tiên. Bất giác nói lớn lên. Cậu có cách nhìn người khác hệt như chính luận vậy. Hả? Cái cách cậu nhìn tôi cứ như chính luận nhìn Yến Nhi lúc xưa. Ý cô bảo tôi nhìn cô như thú cưng. Mỉm cười, mắt cô lóe lên ánh nhìn đầy ám thị. Ý tôi bảo cậu nhìn tôi như thế thân của một người khác. Im ắng, xem ra cô đã chọt trúng chỗ hiểm rồi. Quả không hổ danh là tiểu hồ ly. Đường sự vênh mặt đang thầm tự mãn hết sức. Đừng túc trực bên tôi, cứ như mình là người tình ấy, kinh dị quá đi. Dùng sức lồng cồm bò dậy, cô thều thào. Có yêu cô ta đến cỡ nào thì cũng đừng phát tiết trên tôi, gánh không nổi đâu. Sự khôi hài tuy vẫn ngự trị trên gương mặt xinh đẹp đến bài hoài, nhưng đôi mắt đen tuyền kia giờ đã nheo lại, có phần dè chừng. Cô ta? Thề là không biết cô em đang nói gì đấy. Vậy sao? Cô nhấn mày, cảm thấy càng nói chuyện càng tỉnh táo hơn nhiều. Nhoẻn cười đầy tinh ý, cô hỏi nhỏ. Có biết trước lúc tôi lịm đi, có người đã gọi nhầm tên tôi với ai không? Sự hài hước vẫn hiện hữu, nhưng Nguyễn Ái Thề, cơ mặt hắn đã khẽ giật. Trời ạ, còn chưa chịu biến đi cho cô nhờ nữa chứ. Đã thế, muốn ở đây thì buồn yêu tinh sẽ bổi thêm vài cú nữa cho chừa. Nghĩ là làm, hồ ly ta bắt đầu bài ca khích tướng. Nghĩ cũng đúng, cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giao thông mà. Nhưng tôi may mắn là còn tỉnh lại. Tên người đó là gì ấy nhỉ? À, Trần Ánh Dương, Trần Ánh Dung. Thôi được rồi. Hoàng Thạc Hy cười xuề xòa, hai tay đưa lên xin hàng. Tôi chịu thua, được chưa? Muốn đuổi tôi đi cũng đâu cần lắm chiêu như vậy. Ai kia bèn cong môi dè bỉu. Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng, tấm lưng cô độc như chợt đông lại, cảm xúc hệt như nước dỉ qua ống phễu chứa đầy sỏi đá. Từng chữ thấm nhuần sự hoang mang mới được thoát ra. Có thật là tôi đã gọi tên cô ta không? Cô chớp mắt. Dĩ nhiên là không rồi, lúc đó đau gần chết, còn tâm trí đâu để ý người ta nói gì. Bẵng đi một lúc, tưởng chừng có tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng. Cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng muốt. Lúc đó thì người ta không nhớ thôi, nhưng vừa rồi không phải người ta vừa gào lên tên người ta trong tâm thức đó sao? Thật là đồ dê ngốc. Dù không hiểu giữa hai con người đó có những cản ngăn gì, cô cũng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Tình cảm được bồi đắp từ tuổi thơ, nghe sao mà bền chắc quá. Cho dù sau này không đến được với nhau thì vẫn sẽ nhớ nhau suốt đời, khắc ghi trọn kiếp. Chợt nhớ người ta của mình đến phát khóc. Dù lúc tỉnh lúc mê, cô cũng ngờ ngợ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất 3 ngày. Và trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có lúc cô trông thấy đôi mắt lo lắng của Vương Đăng Khoa hay nụ cười nửa miệng của Hoàng Thạc Hy, còn có vài con người xa lạ mà trí nhớ không dung nạp nổi. Nhưng sững sững ra đấy, mê tinh gì mà kệ, 24/7 đều là sự hiện diện của một người. Kỳ lạ là nhớ không nhiều đôi mắt sâu mê hồn, hay chiếc mũi thẳng tít tắp, hay khóe môi cong hoàn mỹ từng một thời khiến cô điên đảo, mà là cảm giác môi tựa môi ngọt lịm. Nhớ tấm lưng rộng ấm, cô hay tỉ má lên, nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm, hay thậm chí cái xiết tay đau đến thốn xương. Xem ra thì cô lại chuyển sang yêu bằng xúc giác mất rồi, lại chỉ nhớ toàn chuyện sờ sờ mó mó, biến thái quá đi. Mải lo nghĩ, cô không hề chú ý đến tiếng mở cửa. Một lúc sau, khi ngơ ngác ngước lên, nụ cười hiền hòa của Vương Đăng Khoa mới đập vào mắt. Trong lòng chợt ấm lại đôi chút trước sự hiển diện của một cá nhân quen thuộc. Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi, con cảm thấy tỉnh táo chứ? Dĩ nhiên. Cô cười một cách tự tin. Không thì đâu có đuổi được tên dây chúa kia ra khỏi đây. Hả? Ai? Hoàng Thạc Hy. Cậu đó mà là... Không đúng, trông lễ phép đàng hoàng thế mà. Ông liếc về phía cửa, có vẻ không tin. Nguyễn Ái trợn mắt. Lão Vương này chỉ nhìn địch thủ trên quan trường thì hay, còn đối với dạng sát thủ tình trường thì... Mà cũng chả trách được. Vương Đăng Khoa và Hoàng Thạc Giã vốn là bạn chí cốt từ những ngày lặn hộp ở Oxford. Dù sau này mỗi người một con đường, đôi lúc cùng nhau chơi vài ván gôn hay hưởng thụ tách trà thơm vẫn không phải là điều không thể. Huống chi địa bàn của Hoàng Thạc Giã muốn nằm bên Nhật cũng không đụng chạm gì đến bạch đạo nước nhà. Thêm nữa, lần này nếu không phải vì Hoàng Thạc Giã và Hoàng Thạc Hy thì cô cũng chả biết mình đã rục xương ở xó xỉnh nào rồi. như vậy sẽ không gặp được ai kia nữa, vì thế phải biết ơn. Tôi muốn về nước. Cô gấp gáp nói, mắt sáng lên sự phấn khởi. Bây giờ? Phải. Nhưng con vừa tỉnh. Mặc kệ, tôi muốn về. Cô phụng phịu, mắt ươn ướt, hai tay vò vò tấm chăn ra chiều khổ sở vô cùng. Tôi nhớ Võ Chính Luận. Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra, không ngờ có một ngày lại nghe được những từ này từ miệng con bé vô tình nhất thế gian, nhất thời không biết phản ứng thế nào, bèn rụt rè gật đầu. Ừ, được. Dù gì thì con cũng đã hôn mê khá lâu, cũng nên đứng lên đi lại rồi. Cũng đâu lâu lắm, cùng lắm vài ba ngày, không làm khó được thân hình dẻo dai của tôi đâu. Đang cười thì chợt nín bặt. Cái con người kia sao lại nhìn cô với đôi mắt kỳ lạ như vậy? Cô không phải đã nói điều gì sai chứ? Ái à? Vương Đăng Khoa thẳng thốt, giọng có hơi dè dặt. Con đã hôn mê hơn một tháng rồi. Một tháng? À không, hơn một tháng sao? Thế là cái kẻ hay làm người ta sững sờ kia, giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ ra toàn tập. Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên. Em đã biến đi đâu hết hơn một tháng này thế? Có biết mình đã gây ra họa lớn thế nào rồi không? Cô nhíu mày, sao mà cái giọng nói này lại trả lời số này thế? Anh Chí Luận đâu? Sao anh lại nghe máy? Văn Thành. Bên kia có tiếng thở dài. Cậu ấy lúc này không đem theo điện thoại. Có chuyện gì sao? Biết rõ là có chuyện mà vẫn hỏi câu này, cô thật khờ quá đi. Từ khi trông thấy cái tin tức đó rồi gọi đến nhà em, người ta lại nói em theo bạn sang châu Âu. Theo bạn sang châu Âu? Vậy chẳng khác nào bảo cô cuốn gói bỏ trốn cùng Hoàng Thạc Hy. Có chuyện đó sao? Cô vừa vì sững sờ, giọng mỉa mai cũng chẳng biết chĩa vào ai. Từ lúc nào mà châu Âu nồng nặc mùi sát trùng thế này? Nói tóm lại, em đã đi đâu? Chuyện đó không quan trọng. Cô gắt ngang, sự cảm xấu cứ ồ ạt đổ xuống khiến sống lưng lạnh toát. Em muốn biết Chính Luận bây giờ thế nào? Phật ơi Phật, Chúa ơi Chúa, một kẻ chưa bao giờ tụng kinh hay cầu nguyện như cô, giờ đây tự nguyện sẽ mang vác cả hai tôn giáo. Chỉ xin các người đừng để chuyện cô nghi ngờ xảy ra. Hắn... Bên kia có vẻ như đang đấu tranh dữ dội. Giận dữ lắm không? Cô sốt sắng tiếp lời. Không. Cáu gắt. Không. Coi nào, không lẽ một phần phẫn nộ cũng không có sao? Tiếng thở dài sườn sượt, dù qua điện thoại đường dài vẫn có thể nghe rõ mồn một. Không, không một chút nào. Thế giới xung quanh cô trong một giây dường như chao đảo, điện thoại tuột khỏi bàn tay, rơi xuống sàn nhà rồi tắt ngấm. Cảm giác như vừa bị một người dội cho một gáo nước lạnh rét căm, buốt và tê dại, hệt như lúc Hoàng Thạc Hy thốt ra câu nói ngày nào. Trong thế giới của Võ Gia Chính Luận, người ấy sẽ không còn tồn tại. Không phải chứ? Đấm mạnh vào chiếc gối trên đùi, cô dường như hét lớn vào khoảng không câm lặng. Như thế thôi mà đã coi như tôi không hề tồn tại rồi sao? Chợt sợ hãi ghê gớm. 40 tiếng sau, nỗi sợ như lây chuyển xuyên suốt 4.331 km đường trường. Võ Chính Luận không cách nào xem Nguyễn Ái không hề tồn tại. Cô tồn tại ở khắp nơi. Ngủ, anh cũng nghĩ. Ăn, anh cũng nghĩ. Ngay cả thở, anh cũng nghĩ. Rồi anh lại sợ. Sợ một ngày, để tháo gỡ cô ra khỏi lồng ngực mình, sẽ phải dừng luôn cả ba việc trên. À mà anh còn sợ việc tháo gỡ cô ra hơn gấp vạn lần. Tức giận ư? Có. Nhưng chỉ sau 24 tiếng không trông thấy cô, không nghe được giọng nói, không chạm được vào làn da ấm nồng, nỗi căm hờn bỗng biến thành lo sợ. Lại sợ. Cuốn mình lại trong cái vỏ vô cảm. Một lần nữa, cậu bé Võ Gia Chính Luận ngày nào lại chồng đè hình ảnh người đàn bà mang cùng dòng máu lên người Nguyễn Ái. Nếu cô cũng như người đó, biến mất khỏi thế gian, không tài nào tìm ra được thì sao? Anh muốn đi tìm cô, muốn lặn lội đến hòn đảo Toshima định mệnh, muốn vác thân trải khắp châu Âu phồn hoa, thậm chí muốn cày sâu xuống chính lòng quả đất. Nhưng anh lại sợ, sợ tìm thấy cô rồi, con người tồn tại trong tim cô không phải là anh nữa. Thì lúc đó, liệu điều gì có thể bảo vệ cô khỏi anh? Anh nhất định sẽ hóa điên, đem tình yêu của mình tổn hại đến cô hết mức có thể. Hoặc cũng có thể, anh sẽ tổn hại bản thân mình để trừng phạt cô. Cả hai điều sẽ dẫn đến hối hận khôn cùng. Vậy nên, tốt nhất là chờ đợi. Chỉ là, anh đã sắp bước qua ranh giới sức chịu đựng rồi. Đến bao giờ cô mới trở về đây? Em về rồi đây. đôi bàn tay nhỏ nhắn luồn qua eo anh ôm chặt, lưng nóng lên vì hơi ấm toàn thân người nào đó áp sát vào, gò má mà sát nhẹ như một chú mèo con nũng nịu, cảm giác như được hạnh phúc vây chặt. Anh thầm cười rộ trong tâm trí, ảo tưởng à, mày lại đang đùa cợt với tao đây ư? Chính luận, em đã về. Nhưng sao ảo tưởng lại toát mùi chân thật thế này? Anh có lẽ đã nhớ cô đến điên dại rồi. Chương 30, mệnh lệnh ác ma. Cái người nào đó rõ ràng là đang cố lơ cô mà. Chính luận, em đã về. Khi bàn tay Nguyễn Ái ôm chặt lấy anh, má tựa vào lưng, rõ ràng đã cảm thấy thân thể anh căng thẳng, hơi thở anh đổi nhịp. Ấy vậy mà, không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng, lại bình thản gỡ tay cô ra và bước đi tiếp, cứ như phủi đi một chiếc lá vàng vô tình rơi xuống vai vậy. Lúc bấy giờ đang là sáng sớm, ngay trên chính dãy hành lang lộ thiên ngày nào anh bỏ rơi Dung Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Ái đứng đấy cảm thấy trơ trọi hơn bao giờ hết, mặc cho những cái nhìn ngỡ ngàng, những lời hỏi thăm dồn dập, những tiếng rì rầm đã đua nhau đổ về mình từ những kẻ chẳng liên quan. Nhưng cô không phải là con người yếu đuối Dương Hoàng Yến Nhi đó, rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của cô, tại sao lại không thèm nhìn lấy dù chỉ một lần? Cho là giận thấu xương đi nữa, lẽ nào anh không nhớ nhung cô chút nào sao? Gạt tay Văn Thành lẫn những lời miên man gì đó, lúc bấy giờ không tài nào lọt vào tai nổi, cô chạy theo bóng lưng anh đến trước mặt và ngã người vào anh, nhất quyết để anh có thể trông thấy mình. Em nhớ anh lắm. Bàn tay cô siết chặt, đầu ngẩng lên nhìn anh đầy mòn mỏi. Vậy mà đôi mắt nâu ấm kia một chút biến sắc cũng không có. Chúng tuy đang nhìn thẳng vào cô, nhưng lại trống rỗng, vô hồn, không cảm xúc. Một lần nữa, phong thái như một kẻ mộng du, anh chậm rãi gỡ đôi tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng đẩy người cô ra và tiếp tục tiến bước. Phẫn uất, thà là anh quát tháo, thậm chí siết cổ cô như ngày đó. Anh! Răng cô cắn chặt, cốt để lời nói thoát ra không run rẩy. Sao lại như vậy chứ? Ít nhất cũng phải cho em giải thích. Em và Hoàng Thạc Dã vốn... Khuôn mặt vô cảm, anh lại đi lướt qua cô. Hậm hực không chịu thua, cô dậm chân xuống sàn rồi phóng đến trước mặt anh. Đã vậy, cô cũng không còn cách nào ngoài... Nhiều tiếng hít mạnh trỗi lên, cả đám người vây quanh sững sờ khi Nguyễn Ái lại tát mạnh vào mặt Võ Chính Luận một lần nữa. Lần này, bạt tai đã khiến đầu anh trạch hẳn. Cô nắm chặt những ngón tay nóng rát, móng lún vào da thịt để gồng lại cái đau chỉ chiết, sức lực dường như bị rút cạn. Rõ ràng là cô đang muốn chọc điên anh lên, ước ao chứng kiến vẻ cáu gắt mà bấy lâu cô luôn e sợ. Bây giờ bỗng nhiên trở thành một khát khao mong được nhìn thấy biết bao. Từ lúc nào mà tính cách của anh trở nên quan trọng với cô như vậy? Ngay cả trạng thái thất thường và thói xấu chiếm hữu lại hay bắt nạt cô thảm thương. Cô cũng không cách nào không cảm thấy nhớ thương ra giết. Cô nhớ cơn phẫn nộ của anh, nhớ tính khí cường bạo, nhớ cả thái độ chuyên chính đầy cưỡng ép. Vậy ra, yêu không chỉ là vẻ bên ngoài sao? Thật là dư thừa, nếu như thế thì giờ đây cô đã quay đầu rượt theo tên Hoàng Thạc Hy đáng chết kia rồi, có cần đứng đây nhớ nhung những điều biến thái như trên không? Tại sao chứ? Cô đã yêu anh đến mức này, điên khủng đến nỗi ngang tay ném bỏ lập trường của bản thân. Còn anh thì... Chợt cảm thấy có giải thích hay không, việc hiểu nhầm có sáng tỏ hay không, bỗng không còn quan trọng. Sao anh không đi tìm tôi? Cô hét lớn, chân kiễng lên để ghì chặt cổ áo anh xuống, giọng thoát ra nửa vỡ òa, nửa phẫn uất. Cho là tôi có bị quyến rũ bởi tên điên kia thì sao? Không lẽ anh không có chút khí khái đàn ông nào sao? Đuổi theo để giành lấy tôi. Hoặc đánh cho hắn một trận, hoặc trói tôi đem về. Đằng này anh chỉ biết thu mình lại sau cái lời nguyền khốn nạn đó. Chọn lừa gạt bản thân là tôi không tồn tại. Mí mắt cong dài kia khẽ nhắm lại rồi nhẹ nhàng mở lên. Màu nâu nhạt và sắc hổ phách vẫn không hề sậm đi hay sáng lên, chứng tỏ anh không hề bị dao động, thậm chí không hề nghe thấy. Hoặc giả đã quá chán trường mệt mỏi đi mà phản ứng rồi. Anh phản ứng đi chứ. Nỗi tức giận đã khiến cô trở nên quá kích, giờ đây đang ra sức lay mạnh. Tôi yêu anh đến thế, vì anh mà bất chấp thủ đoạn. Vậy mà giờ đây, đến cả cái trong mày, anh cũng không thèm để lộ sao? Còn người đó vẫn không cảm xúc, đưa tay lên toàn kéo cô ra. Nguyễn Ái gồng người, càng nắm chặt hơn, từ chối bị gạt bỏ như một vật dư thừa. Vậy mà, một cách kiên nhẫn, anh vẫn từ từ tháo gỡ. từng ngón tay thon dài chạm vào cô một cách dịu dàng, hệt như một người thợ công xưởng cần mẫn, chỉ biết làm theo quy trình một cách máy móc, không hề có chút sáng ý hay biểu cảm nào cả. Anh nhất định phải dồn cô đến mức này sao? Cả một kích xung quanh đều nín thở, một số nữ sinh đứng gần đó ngấn lệ, mắt nhắm nghiền quay đi không dám nhìn, khi một bên tay của Nguyễn Ái lại giơ cao, trực chờ giáng xuống bàn tay nảy lửa khác, nhưng nó lại không hề đến. Bàn tay trưng hừng trên không trung toàn đánh ai kia này đã mất đi toàn bộ sức lực, như một thước phim quay chậm. Văn Thành cùng những người khác mở mắt to khi thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống sàn, khuôn mặt cô trắng bệch, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động dưới chân thiếu gia nhà họ Võ, trông đến là thảm hại. Nguyễn Ái đã ngất xỉu. Thời khắc vỡ hòa, Văn Thành lao đến đỡ đầu cô dậy. Những người khác kẻ thì quạt, người lại nhanh chóng tháo mũ, cởi cúc áo cô ra cho dễ thở. Có tên còn quỳ xuống kiểm tra hơi thở, toàn thực hiện hô hấp nhân tạo với nạn nhân. Bọn người này vốn đã nhốn nháo, nay lại càng có dịp thể hiện tinh thần kịch tính khi trông thấy một bên trán nạn nhân có dấu tích băng bó, vốn đã bị che lại bởi chiếc mũ vừa được lôi ra. Cô ấy bị thương, một kẻ la lên. Hèn chi trông mặt mũi xanh xao như vậy, một nữ sinh đứng khép nép tay trên miệng nói nhỏ. Đau lòng đến nỗi ngất đi, không biết cô ta có bị bệnh tim không nhỉ, không biết có phải vừa từ bệnh viện ra không, tội nghiệp quá đi. Lúc này đây, mọi quan tâm đều dồn vào cả nạn nhân Nguyễn Ái. Còn có ai để ý đến bóng hình của Võ Chính Luận, vốn vẫn chôn chân bên cạnh thân hình sóng xoài trên mặt đất kia. Ấy vậy mà, chỉ một tiếng thoát ra run rẩy, khẽ khàng đến không ngờ của ác ma, đã lôi lại sự chú ý của mọi người một cách thần kỳ. Ái! Ngạc nhiên, thức tỉnh, có chút sợ sệt. Mọi hoạt động dần dần ngưng mặt, âm thanh nhốn nháo cũng giảm sút. Một số kẻ còn bất giác lùi ra sau khi ác ma chậm rãi khuỵ một chân xuống, đôi tay vươn ra đưa lấy thân hình mềm nhũn của Nguyễn Ái, biểu hiện trên gương mặt kinh ngạc nhiều hơn là hốt hoảng. Thật là em sao? Võ Chính Luận bàng hoàng hỏi khẽ, bàn tay chạm nhẹ gò má xanh xao. Sự nhận thức trong một giây chợt đổ ùa về, có kẻ nào đó đã nhận ra mình hiện không hề chìm trong ảo tưởng, bởi ảo tưởng thì làm gì có tình tiết này, có hơi ấm này. Nên bất giác gọi lớn. Ái! Quần chúng mục kích, kẻ thì bịt miệng, người lại ngỡ ngàng. Cũng đúng thôi, đời nào mà họ lại trông thấy vẻ mặt hốt hoảng pha lẫn khổ sở này của ác ma đâu. Có cái gì đó nơi cách con người này nhìn Nguyễn Ái khiến trái tim họ xúc động. Không ngờ một kẻ vô tình lạnh lẽo, đến khi lớp mặt nạ dạn vỡ, vẻ chân thành lộ ra lại đập vào lòng họ nỗi xót xa bất ngờ đến vậy. Kẻ đứng xem, tim bỗng nhói đau khi Võ Chính Luận tay chân lúng túng, nửa lay, nửa vuốt tóc Nguyễn Ái. Anh không ôm chầm lấy cô vào lòng, cũng chẳng mải khóc la kịch liệt, chỉ đơn thuần là kêu khẽ tên cô một cách dịu dàng, có phần run rẩy. Nhưng đối với một ác ma, thì chút cử chỉ sốt sắng đó thôi cũng đủ chứng minh kẻ nằm trong vòng tay hắn kia vô cùng quan trọng. Cảnh tượng khiến người rơi lệ, xúc động nghẹn ngào. Vậy mà sao lại làm họ đột nhiên hãi kinh chỉ trong vòng 3 giây tiếp theo như thế này? Vốn là giữa lúc chúng dân đang sụt sịt, Hoàng tử đang đứng bên bờ vực lo lắng phát cuồng, thì nàng Bạch Tuyết cắn phải táo đỏ của chúng ta đột nhiên nhoẻn cười, vươn đôi tay thon của mình lên, nàng choàng tay qua cổ Hoàng tử, thân nhào lên ôm chầm lấy người ta, giọng nửa cười đùa nửa yêu thương. À, thì ra ác ma của em chỉ chịu nhu chứ không chịu cương nhỉ. Kinh hãi là từ duy nhất có thể diễn đạt cảm xúc chung của kẻ xung quanh lúc này. Hồ ly lại dám mang cả ác ma ra làm trò cười. Dân chúng lùi lại một bước, dự cảm cực kỳ không hay. Ôm chặt hơn, ai kia tựa cảm lên vai người ta, tiếp tục huyên thuyên. Không ngờ diễn thuyết xúc động lòng người lại không bằng trò vừa ngất ra rẻ tiền. Anh đúng là kém cạnh, kiểu biến thái quá đi. Lùi lại thêm bước nữa. Anh cũng lạ nữa, gặp người ngất phải gọi cấp cứu chứ. Ai lại cứ sững ra, ngờ nghệch ôm lấy người ta kêu tên hoài như vậy. Lùi lại thì sẽ không biết được chuyện gì sắp xảy ra, nên thôi. Khuôn mặt Võ Chính Luận ban đầu có chút bất ngờ, song dần dần bình đạm lại. Cái vỏ vô cảm trong phút chốc đã phục hồi nguyên vẹn. Anh không đẩy Nguyễn Ái ra, để mặc cô ôm chầm lấy mình, nói năng bừa bãi. Chốc chốc lại mài má vào vai anh một cách nũng nịu. Rồi đôi tay đè hờ trên lưng cô bỗng siết chặt, mắt anh nhắm lại. Hơn 10 giây sau đó, Nguyễn Ái dường như đã nín thở hoàn toàn trong vòng tay cưỡng ép. Khi choàng mở, sự quyết tâm rực lên trong đôi mắt màu hổ phách kia có phần khiến người xung quanh rùng mình, e sợ thay cho cô gái trong vòng tay ác ma. Đẩy nhẹ cô ra, giọng anh cất lên đầy uy quyền khi nhìn thẳng vào người đối diện, như thể một ông hoàng đang ban ra mệnh lệnh bất khả kháng. Chúng ta kết hôn. Thật ra thì còn như thể gì nữa, đó rõ ràng là một mệnh lệnh, là mệnh lệnh tuyệt đối. Lát sau, xe cứu thương đến. Xem ra có kẻ vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã tự ý hành động. Nguyễn Ái vốn không muốn đi, số là vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng trước mệnh lệnh của ác ma mà. Song khi người ta cúi xuống quan sát vết thương trên đầu cô, phát hiện ra nó không hề là giả. Mặc dù chỉ còn sưng một chút, cô băng bó chẳng qua muốn người nào đó tội nghiệp mà thôi. Nhưng kẻ độc tài kia có lẽ cho rằng họa này do cô gây ra nên phải tự gánh chịu. Thế là bế bổng cô ra chiếc xe trắng, bảo người ta chở thẳng đến bệnh viện. Lần này là não hại thân rồi. Bóng xe cùng tiếng còi đã khuất xa, nhưng vẫn còn hai người đứng đấy nhìn theo. Họ là hai kẻ duy nhất trong những người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cho đến cuối cùng vẫn giữ được cằm mình không chạm đất. Văn Thành nheo mắt nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi quay qua người bạn của mình, thắc mắc bâng quơ. Mày nghĩ thịt hồ ly có ngon không? Gia Đạt nhún vai. Cái đó đợi mai vào hỏi ác ma đương sự. Mai là thứ bảy mà. Thế thì chết. Tại sao? Gia Đạt quay người lắc đầu. Đến thứ hai thì chắc đến xương cũng không còn rồi. Chương 31. Cưỡng hôn theo đúng nghĩa. Ngày trước cứ nghĩ cưỡng hôn đơn thuần là ép buộc răng môi đụng chạm mà thôi. Có ngờ đâu trình của người ta lại quá cao, cao quá. Số là sau khi rời khỏi Việt Duệ, người nào đó đã đích thân áp giải cô đến bệnh viện. Lý do duy nhất là vết thương bé tẹo trên trán của cô. Thật ra nó vốn rất nặng, nhưng sau hơn một tháng nằm dài hôn mê, có bầy nhầy cỡ nào thì cũng nên kéo ra non rồi. Khổ một nỗi, mấy vị bác sĩ nghe đến cái tên Võ Gia là vội vội vàng vàng nhào vào mổ xẻ cô đến từng centimet. Thế là rơi đâu ra vô số chấn thương xương gãy vẫn chưa lành hẳn, hay sẹo dài sẹo ngắn vẫn chưa nên cắt chỉ, xăm soi suốt cả buổi sáng khiến cô choáng váng kinh khủng. Đến khi ngồi xuống được một lúc thì lại phải đối diện với vẻ mặt chất vấn của chàng về những thương tích trên người. Nói thật, nhưng lại chọn gạt bỏ cái phần môi răng chạm nhau đến rớm máu của Hoàng Thạc Hy. Anh có vẻ đoán ra được điều gì đó, bởi vì mặt mày cô đỏ quá mà. Trời ơi, đừng đỏ nữa, kẻo không người ta lại tưởng cô và tên dê chúa kia có gì đó mờ ám gấp bội. Nhưng ngạc nhiên thay, anh không hề hỏi dồn cô. Thật là không giống Võ Chính Luận độc tài thường ngày chút nào cả. Thay vào đó, mắt anh lại hướng về cửa sổ, đượm buồn man mác. Cô chợt thấy xót xa. Lẽ nào anh nghĩ cô và tên đầu dơm kia quả thật có quan hệ vượt mức bình thường? Vậy mà sao cử chỉ của anh lại dịu dàng đấy kia, thái độ lại ôn hòa như vậy? Anh à, em và Hoàng Thạc Hy... Cô mở miệng toàn giải thích. Cả khuôn mặt cô ngay lập tức bị dúi vào bờ vai ai kia, ngộp thở muốn chết đi, nhưng lại không dãy nảy, bởi đôi môi người ta lúc này lại vùi vào tóc cô. Những lời nhẹ nhàng, có phần day dứt, thoát ra sau đó, khiến cô không tài nào có khả năng cựa quậy nữa. Không sao cả, anh nói. Không cần giải thích, chỉ cần em về là đủ. Anh nói như kiểu, đó là anh hiểu lầm mất rồi, nhưng sao cô lại không muốn giải thích nhỉ? Đột nhiên cảm thấy rung động bất chợt trước những lời lẽ bao dung mới lạ này của anh quá đi. Có lẽ cô bắt đầu yêu bằng thính giác rồi. Nhưng đó chỉ là chuyện bao dung thôi, còn lại thì nhất nhất không dung thứ. Người ta trách cô sao lại ngu ngốc đến nỗi đi một mình, không chờ được Vương Đăng Khoa đi nữa thì cũng phải chờ anh chứ. Sau đó còn không để lại địa điểm, đến lúc tai nạn không báo về. Cuối cùng kết thúc đoạn giáo huấn dài nhất trong bộ luật chính luận bằng một câu xanh dờn. Lẽ ra phải xiềng lại và biệt giam mới đúng. Chao ôi, người ta thật biến thái mà. Chuyện không có thì lại đi bao dung, chuyện chẳng điều khiển được thì lại không dung thứ. Hỏi trên đời này còn có thiên lý gì nữa đây? Xong, khi nghe đến đoạn tai nạn vốn là chuyện xếp đặt, anh có vẻ trầm xuống, mắt nheo lại, nghĩ ngợi gì đó, rồi quay sang hỏi cô bằng một thái độ cực kỳ nghiêm trọng. Em không có gây thù với ai chứ? Cô thẫn ra. Sao lại là cô? Xe là của Hoàng Thạc Hy mà. Nếu tấn công nó thì mục tiêu cùng lắm cũng chỉ nhắm vào hắn thôi, liên quan gì đến em? Cô cong môi, nhíu mày. Mà có thù đến mấy, cũng không đến nỗi có gan giết em. Huống chi em rời đi bất ngờ như vậy, đâu có ai biết đâu. Có. Mặt anh đành lại, mắt chuyển hướng xuống môi cô, giọng điệu vô cùng khó chịu. Sau đêm đó, thì cả thế giới ai cũng biết. Đêm đó sao? Cô sững ra đôi chút, rồi vỡ lẽ. À, nụ hôn đó vốn là được phát sóng toàn châu Á mà. Nhưng sao lại là em chứ? Cô cằn nhằn, cố lảng tránh vấn đề. Nhà họ Hoàng gây oán khắp nơi, có kẻ trả thù Hoàng Thạc Hy thì đâu có gì là lạ. Đâu nhất thiết phải là một con bé không chút tiếng tăm như em. Anh lắc đầu. Không, cho dù có, cũng chỉ nhắm vào Hoàng Thạc Giã. Thằng cháu chẳng qua chỉ là một tên ong bướm của xã hội thượng lưu, giết đi không lợi ích gì. Cái cách anh nhấn mạnh từ giết khiến cô rùng mình. Cái tên đầu dơm kia quả thật may mắn khi không về nước cùng cô lúc này. Không thì... Em có gây thù với ai không? Anh quay sang hỏi lại, chặn đứng dòng suy nghĩ xa vời của cô. Cô nhíu mày, thù thì có với nhiều người lắm, nhưng đến nỗi muốn lấy mạng cô lẫn thiếu gia họ Hoàng thì làm gì có. Đang định mở miệng phủ nhận, chút cảnh báo nơi đáy trí nhớ bỗng dấy lên. Không hiểu sao lúc đó lại kéo áo anh hỏi một câu chốt cuốt. Hôm nay là ngày mấy? Anh nhìn sắc mặt cô với chút kinh ngạc thoáng qua rồi trầm giọng. 13 tháng 8. Bần thần, vậy là đã qua ngày nhận lãnh món vật đến gần một tháng. Nhưng khi còn ở Nhật, tại sao Hoàng Thạc Giã lại không hề liên lạc với cô? Kẻ đã gửi cho ông một số tài liệu đó cũng không hỏi han Vương Đăng Khoa một chút gì. Trừ khi ông ta không hề nhận được. Là Hoàng Công. Chết toi, cô đã quá tự phụ chủ quan trong chuyện này. Cho dù không khống chế được cô đi nữa, Hoàng Công vẫn có thể, dù ít hay nhiều, điều khiển những sự kiện xung quanh Hoàng Thạc Giã, đối thủ cạnh tranh với mình bấy lâu. Những hồ sơ đó nhất định đã bị người của hắn chặn lại trước khi chúng có thể đến được tay Hoàng Thạc Giã. Chắc chắn là khi trông thấy cô ở bên Hoàng Thạc Hy trên bảng tên Asia lại lảng vảng sang nhấn Nhật, Hoàng Công đã chột dạ, lo sợ cô sẽ chủ động tiếp cận Hoàng Thạc Giã, thế nên quyết định ra tay với cả cô và Hoàng Thạc Hy. Song dù gì đi nữa, đây vẫn chỉ là giả thuyết. Nhưng nếu nó không phải đơn thuần là giả thuyết thì sao? Cô đã suýt chết vì tên bệnh hoạn đó. Chết tiệt, cái tên Hoàng Công đó, vốn dĩ cô đã định không thèm đếm xỉa để mặc hắn bá vương một cõi võ gia. Muốn làm gì thì làm, yêu cầu duy nhất là rời xa Chính Luận của cô. Vậy mà suýt nữa đã khiến cô không thể gặp lại Chính Luận, lại còn một phen khốn lên đôn xuống với tính khí thất thường của anh nữa chứ. Chết tiệt, Hoàng Công chết tiệt, thái giám bệnh hoạn hết cỡ. Hoàng Công! Bàn tay anh trên lưng cô bỗng nhiên đông cứng, chất giọng pha lẫn kinh ngạc và chút gì đó bạo tàn. Sực tình, cô hãi hùng nhận ra bản thân vừa theo thói quen suy nghĩ ra tiếng. Đây đích thị là thứ người ta gọi là không đánh mà khai và lại thuộc hàng ngu dại siêu cấp nữa chứ. Anh để vai cô ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiêu nghỉu của người nào đó. Ánh mắt anh cương quyết, như thể thách thức cô dám phủ nhận hay buông lời dối trá. Cô biết mình đã đưa đầu vào thòng lọng mất rồi. Lúc này còn né tránh, chẳng khác nào gián tiếp xui anh đến gặp Hoàng Công Công điên rồ đó rồi trực tiếp hỏi chuyện. Thế là hồ ly nhà ta lại một lần nữa tận dụng triệt để ý nghĩa câu nói không đánh mà khai. Cô vốn lo sợ khi nghe xong người nào đó sẽ phát hỏa và gây ra chuyện động trời. Ai ngờ anh chỉ ngồi thững ra đó, giấu mình sau lớp vỏ bình đạm. Đến Chúa cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì. Song cho dù là gì đi nữa, cô cũng mừng thay vì sau khi quay trở lại từ phòng chụp X-ray, người ta vẫn còn ngã người ra ghế, ngồi chờ với nụ cười nhỏ chào đón cô, chứ không nổi cáu như dự tính. Hôm nay, anh quả thật có những hành xử rất khác thường. Một giờ sau, ai kia đột nhiên cảm thấy sự khác thường này bắt đầu có đẳng cấp. Khi phải ngồi nghịch ra như một con ngốc trong chính ngôi nhà của mình, bên ngoài văn phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Đăng Khoa, trong khi chủ nhân của hai chữ khác thường kia thì đã làm một số việc vô cùng không bình thường, xin cưới cùng ngày bộ trưởng. Cơ mà chỉ trong vài ba phút sau, khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, âm thanh cãi cọ đã vang lên. Tuy không nghe được nội dung là gì, Nguyễn Ái ít nhất cũng chắc được một điều, hoàn toàn không có tiếng của Võ Chính Luận. Cô lắc đầu cười thầm, trong đầu lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm đó trong nhà anh, cùng khuôn mặt xanh tím của một đấng chính trị gia vốn luôn tự hào về sự kiềm chế đáng nể của mình. Đây chẳng phải là buồn cũ soạn lại hay sao? Cô biết anh sẽ thuyết phục được Vương Đăng Khoa, mặc dù cô cũng chẳng hiểu lòng tin tuyệt đối này từ đâu ra, chỉ biết nó thật sự hiện hữu. Ở bên anh, sự tự tin vào bản thân đột nhiên chuyển hết cho người nào đó. Đây có thể là cảm giác được dựa dẫm vào một người, được che chở chăng? Tuy có hơi bất an, nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nửa tiếng sau, cũng chẳng biết bên trong sự thể đã chuyển biến như thế nào. Cô suýt nữa đã kiềm lòng không đặng mà mở cửa xông vào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một loạt các nhân vật lạ đã ngăn trở ý đồ của hồ ly nhà ta. Đầu tiên là hai người đàn ông trung niên trong âu phục đen tuyền, phong thái uy nghi không kém gì Vương Đăng Khoa tiến vào, mắt đảo sơ qua cô rồi gật đầu vào thẳng văn phòng giờ đã được mở rộng bởi chính ngài bộ trưởng. Ngạc nhiên này chưa qua, thì một lúc sau, ba người khác, gồm một nữ hai nam ở độ tuổi tứ tuần, quần áo sang trọng lại đùng đỉnh nối bước, trước khi vào phòng cũng ném về phía cô những tia nhìn dò xét pha lẫn kinh ngạc. Nguyễn Ai đoán đó là bạn bè của Vương Đăng Khoa. Còn lý do tại sao kéo vào một đám bạn bàn bạc chuyện kết hôn của con gái thì cô hoàn toàn mù tịt. Không lẽ họ định hội đồng võ chính luận? Thời khắc bốc đồng muốn xông vào đã qua đi. Cô lại ngồi xuống ghế, xé lấy mảnh giấy nhỏ từ quyển sổ điện thoại trên bàn và hí hoáy viết gạch một hồi. Vài phút sau, có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình, cô mỉm cười mãn nguyện. Số là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện kết hôn, song đến lúc này thì cũng nên có chút chuẩn bị rồi. Nếu cuộc chuyện trò hôm nay thành công mỹ mãn, chẳng phải lễ cưới sẽ được diễn ra thần tốc hay sao? Nói không chừng, không đầy một tháng nữa là cô có thể đứng trong giáo đường nói tiếng I do rồi đây. Cho dù là chưa từng nghĩ đến, nhưng ít ra trong tâm tưởng của một thiếu nữ mới lớn, kết hôn vốn đã bám rễ lúc nào không hay. Gấp bốn mảnh giấy lại, cô cười thỏa nguyện, hôn nhẹ lên nó rồi đút vào chiếc túi nhỏ trên váy. Không cần hào nhoáng xa hoa như các ngôi sao Hollywood, nhưng ít nhất cũng nên lãng mạn thơ mộng như các bộ phim thần tượng châu Á chứ nhỉ. Cánh cửa gỗ bề thế cuối cùng cũng mở ra. Vương Đăng Khoa là người bước ra đầu tiên. Khuôn mặt ông có phần mỏi mệt, sự khuất phục hẳn rõ trong mắt khi ông ngoái đầu nhìn lại, chứng tỏ chính luận đã thành công. Ông chậm rãi tiến đến, tay đặt lên vai cô rồi khẽ thở dài ảo não, sau đó đút tay vào túi và bước nhanh ra khỏi gian phòng, miệng nhanh chóng ra lệnh cho người làm chuẩn bị tài xế. Nguyễn Ái không hiểu, cho là ông không muốn cô lấy chồng sớm đi nữa, nhưng có cần phản ứng chán chường thế không? Thái độ như thế, cô đang tự gieo mình xuống lòng nham thạch, và ông lại không cách nào cứu giúp. Một bàn tay khác lại nắm lấy tay cô kéo đi. Không cần nhìn, cô cũng biết là ai. Điều ngạc nhiên là, khi ngoái đầu nhìn lại, bốn nam một nữ khí thế cao sang ban nãy, giờ đây đều cúi đầu, nối gót theo sau. Thái độ phục tùng, hệt như thần tử phục vua. Thế ra, họ không phải bạn bè của Vương Đăng Khoa ư? Bất cứ chuyện quái đản gì xảy ra trong căn phòng ấy vậy? Cô ngước lên nhìn anh đầy nghi vấn, rồi chỉ tay về phía họ, ra chiều thắc mắc. Anh nhìn lướt qua vẻ ngây ngô đáng yêu trên gương mặt cô, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, rồi dẫn tay cô đến chiếc Bentley đen đã đậu sẵn bên ngoài từ lúc nào. Cuối cùng, sau khi đã an tọa đâu vào đấy, xe cũng đã lăn bánh được vài giây, khí chất cao ngạo của thiếu gia võ gia lại một lần nữa thoát ra không kiềm chế. Chỉ là một chút xúc tác để đẩy mạnh tiến trình. Anh đáp, cô ngơ ngác, mắt bất giác ngó về hướng nhìn của con người kỳ lạ đang nở nụ cười quá sức ám thị kia. Đồng hồ trên xe bấy giờ chỉ 4 giờ chiều. Đúng 57 phút sau, Nguyễn Ái bần thần nhìn vào tờ giấy màu hồng trước mặt, câm lặng hoàn toàn. Ký đi. Người nào đó bất nhẫn lên tiếng. Không, không phải là theo lệ thì ít nhất cũng phải mất một tuần sao? Cô chớp mắt, lẩm bẩm, tay vẫn cứ đưa ra khi dán mắt vào bản văn kiện trước mặt. Trời ạ, đẩy mạnh tiến trình như thế này chẳng khác nào đẩy hết mọi mơ mộng về một lễ cưới lãng mạn của cô xuống sông xuống biển sao? Không cần. Người nào đó lại lên tiếng, lúc này đã nắm lấy tay cô, nhấn vội cây viết vào. Nhưng nghe nói còn phải kiểm tra sức khỏe và chứng thực độ minh mẫn của tâm trí. Không cần. Còn tuyên thệ thì... Không cần. Giáo đường và lễ cưới. Mất hết kiên nhẫn, cái người độc tài chuyên chính nào đó trước sự kinh hãi của bè cặp mắt trong phòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và đặt ngay lên khoảng trống trên mặt giấy. Chỉ cần ký là được. Không khí trong phòng căng giãn, vừa nào khoa khó chịu hết sức, nhưng hai bên lại bị kiềm kẹp bởi cặp vệ sĩ áo đen, cứ như tên ác ma nào đó đã đoán trước tình huống này sẽ xảy ra vậy. Bốn kẻ kia, hai người thuộc hàng trưởng lão trong võ gia, mắt chỉ biết chân chối nhìn cảnh tượng giờ khóc giờ cười trước mặt mà nín thinh. Hai kẻ còn lại vốn là công chức hành chính, trông thấy tình cảnh này nửa muốn can ngăn, nửa e dè sợ sệt. Đến cuối cùng thì lòng chính nghĩa cũng không thắng được nỗi sợ quyền thế, thành ra đành bất lực đứng nhìn. Khi võ gia Võ Chính Luận thật sự nắm lấy tay cô gái trẻ ký xuống văn bản tự kết hôn, ném tờ giấy hồng về phía họ, con người ngang ngược này bình thản lên tiếng: xác nhận đi. Xong là xong thế nào? Một trong hai viên chức sững sờ nhìn vào nữ đương sự cũng sững sờ không kém. Rõ ràng là hắn đã ký thay cô ta, như thế này cũng hợp pháp sao? Việc này không... Anh lắp bắp lên tiếng toàn phản bác. Người đồng sự kề bên nhanh chóng đá mạnh vào chân anh. Bà lập tức khoác lên nụ cười hòa hảo, hai tay cầm bản văn tự vừa được ký đưa lại cho gã đàn ông trước mặt với thái độ hoàn toàn nhún nhường. Không cần đâu ạ. Bà cười. Giấy vốn đã được xác nhận trước đó rồi, chỉ chờ hai người ký xuống. Giờ thì thủ tục đã xong, cô cậu có thể nhận lại rồi. Rồi bà sửa vai, cất giọng nghiêm nghị. Từ nay, võ gia Võ Chính Luận và Nguyễn Ái chính thức là vợ chồng hợp pháp. Cái kẻ vừa được nhắc tên kia bấy giờ mới dần dần hồi phục ý thức, ngước đầu nhìn đồng hồ tròn vạch trên tường thì thấy kim chỉ đúng 5 giờ. Tuyệt, đáp xuống máy bay lúc 5 giờ sáng, độc thân cô quạnh, đến 5 giờ chiều thì đã có chồng. Cái này đúng là cưỡng hôn theo đúng nghĩa mà. Chương 32. Vô sỉ vô cùng tận. Đến hết hôm đó, Nguyễn Ái lại nghiệm ra một điều đáng ghét nữa về người chồng mới cưới của mình: vô sỉ vô cùng tận. Thật ra mà nói thì lễ cưới trong tưởng tượng của các cô gái, cho dù lãng mạn hay nhạt nhẽo đến cỡ nào, cũng không giờ khóc giờ cười như tình huống của Nguyễn Ái lúc bấy giờ. Vừa bước ra khỏi trụ sở ủy ban phường, đang toàn lùi thùi nối gót Vương Đăng Khoa theo thói quen, chưa kịp đi đến bước thứ ba thì đã bị lôi lại và đẩy vào xe riêng của người ta. Ơ, còn đi đâu nữa sao? Cô bàng hoàng, chút hy vọng nhỏ nhoi lóe lên về một lễ cưới giản đơn trong giáo đường nhỏ bé. Về nhà. Kẻ nào đó đáp cụt lùn, lập tức dập tắt hy vọng nhỏ nhoi tội nghiệp của ai kia. Nhà. Kết hôn rồi, theo chồng về nhà là chuyện dĩ nhiên. À đúng rồi, vậy mà suýt đã quên, kết hôn rồi còn gì. Nhưng sao lại thấy mơ hồ thế này? Bánh cưới gato 5 tầng đâu? Áo cưới Oscar để Rinta đâu? Rồi có nhẫn cưới Tiffany 5 carat, giáo đường Peter, hoa hồng, tuần trăng mật. Ngay cả đến cơ hội để nói chữ I do cô cũng không có. Đến ký tên cũng là người nào đó cầm tay nguyệt quạc. Như thế này thì có gọi là kết hôn sao? Trời ạ, à, đây là thế kỷ 21, chứ có phải thời Trung Cổ đâu chứ. Tại sao Võ thiếu gia lại hành xử man di thế này? Trong lòng chợt thấy hụt hẫng ghê gớm, như vậy là công toi ngồi viết lách vẽ vời mộng tưởng. Bây giờ đành đem phấn khích ra trải làm thảm đạp lên vậy. Không biết kéo lôi thế nào, đùn đẩy ra sao, rốt cục cô cũng về đến nhà. Thả cô ngồi thử ra ghế, nhìn chân chối và một điểm vô định trên sàn. Chính Luận bỏ ra ngoài cửa chuyện trò gì đó với mấy vị công thần của mình suốt gần nửa tiếng, khiến cho cô trong này gật gù lên xuống. Đến khi quay về thì khí thế hiên ngang nắm tay cô kéo dậy, hành động cử chỉ có chút gì đó bất nhẫn vô cùng. Bây giờ lại đi đâu hả anh? Cô yếu ớt than vãn. Thân người cô uể oải, siêu vẹo, môi bắt đầu cong lên. Cả ngày hôm nay hết da ngất, khiến xỉu lên té xuống gần chật chân, rồi lại chịu cực hình của đủ loại xét nghiệm. Sau đó còn phải đứng gần cả giờ đồng hồ trên ủy ban phường. Anh không mệt thì cô cũng kiệt sức. Dù gì người ta cũng vừa xuất viện ra cơ mà. Trên máy bay lại không đủ giấc, giờ đây đột nhiên buồn ngủ quá đi mất. Động phòng. À, ra là động phòng. Vậy mà làm... Nhưng mà sao cơ? Động phòng? Sao nói một câu mà làm người ta tỉnh ngủ luôn thế? Nhưng... Cô ấp úng, đột nhiên lóng ngóng như nhà quê lên tỉnh, mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát. ngay lập tức lóe lên khi hướng về cửa ban công. Đúng, trời còn sáng mà. Thì sao? Tay vẫn siết chặt lấy tay, cái người biến thái kia lại dám hỏi ngược lại cô với vẻ mặt ngây thơ tột cùng. Thật là... Ai lại làm chuyện này vào buổi sáng cơ chứ? Mặt cô đỏ lên gay gắt, miệng lắp ba lắp bắp. Anh không ít nhất chờ được đến tối sao? Mắt nâu ấm khóa chặt vào màu đen tuyền lay láy, người nào đó đáp lời hết sức dứt khoát. Hơn cả tháng rồi, còn chờ gì nữa? Vậy là hùm ta thời lúc hồ ly vẫn còn ú ớ không phản ứng được, một nước kéo cô vào trong phòng và nhấn người ngồi xuống giường. Cả đời hồ ly tuy đã được nghe nhiều, xem cũng không ít, nhưng cũng không khỏi chết chân trước cảnh tượng trước mắt. Anh đang cởi áo, thật sự đang cởi bỏ áo. Trời ạ, đây là phim cấp gì đây? Cô nhắm tịt mắt lại khi lồng ngực rắn chắc lộ ra. Dù rất muốn nhìn, nhưng tình huống hiện tại quá biến thái đi. Tâm trí không cách nào tập trung vào cảnh đẹp trước mắt. Tiếp theo sẽ làm gì đây? Đè cô xuống và vồ vập tới tấp sao? Hay... sao lại ấm ấm nhỉ? Mắt hé mở, cô ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy ai kia không hề lao đến như mình e sợ, mà hiện giờ đang thủ phục dưới chân cô như một vị hoàng tử cầu thân. Cái cảm giác ấm ấm chính là từ đôi tay đang vuốt ve bàn chân của cô một cách dịu dàng. Khi bề mặt thô ráp tiếp xúc với làn da nhạy cảm, dù không hề mang chút ý gợi tình nhưng lại khiến gò má cô bỏng rát kinh khủng. Giữa gian phòng tràn ngập ánh đèn mông lung, cái kẻ giờ đã là chồng người ta lại đang cẩn thận tỉ mỉ tháo gỡ giày cho cô, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu hết sức, hệt như là anh có thể đem cả thế giới đặt dưới chân cô vậy. Đỡ rồi chứ? Anh khẽ hỏi, tay xoa nắn nhẹ cổ chân của cô. Sau này đừng mang giày cao gót nữa, cho dù có là vừa ngã cũng rất đau. Hóa ra anh đến cả điều đó cũng có chú ý sao? Cô sững người ra, một lần nữa sự xúc động đã nuốt trọn mọi khả năng phản ứng. Anh chuyển từ chân này sang chân kia, khi tay vô tình chạm vào vết thương nơi mắt cá kéo dài lên bắp chân, hơi thở dường như dừng lại. Tay anh đông cứng trong giây lát rồi lại tiếp tục vân vê trên vết thương khá sâu, dù giờ đây đã lành sẹo. Mắt nâu sẫm ngước lên nhìn cô, chứa chan niềm khổ sở thầm kín. Đau không? Sự xót xa trong chất giọng trầm ấm như mật buổi sớm đó suýt nữa đã khiến trái tim cô ngừng đập. Không hiểu sao điều quái đản gì đã khiến cô gật đầu lia lịa. Đáng ra phải nên lắc đầu chối bay chối biến chứ. Ánh nhìn của anh nồng ấm, có phần mòn mỏi khẩn nài. Lần sau đừng bao giờ bỏ đi một mình như vậy nữa. Cô gật đầu xong lại khẽ lên giọng nũng nịu. Nhưng có đi hai mình thì tai nạn vẫn xảy ra thôi, không khéo lại chết cả hai à? Như thế vẫn còn tốt hơn một mình tôi ở lại. Khóe môi người ta khẽ cong, ánh mắt đượm buồn xoáy vào cô sâu thăm thẳm. Cô cắn môi để chặn xuống cơn sóng bất chợt trong lòng, xong lại rụt rè gật đầu. Thế rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên gối cô, mắt bỗng dưng cay cay. Tại sao người ta vốn không hề nói những câu tình tứ bay bướm, cũng chẳng phải thế non hẹn biển, thế mà vẫn khiến lòng cô bão tố quần quận thế này? Chợt bao nhiêu hụt hẫng vài phút trước về một lễ cưới không như ý, cứ như ngọn lửa gặp gió vụt tắt hoàn toàn. Bánh cưới có đủ 5 tầng hay không? Áo cưới có phải thiết kế riêng hay không? Giáo đường có phải thơ mộng hay không? Không còn quan trọng. Chừng nào mà trong lễ cưới đó có sự hiện diện của con người này, vậy là quá đủ. Nguyễn Đại có một thói quen rất lạ, mỗi khi gặp phải tình huống cảm động cực điểm, đôi lúc sẽ đờ ra không biết làm gì. Lần này đây không phải ngoại lệ. Vậy nên ai đó cứ quá mải mê chìm đắm trong cảm xúc thăng hoa của chính mình, nào chú ý gì đến chàng hoàng tử tận tâm ban nãy giờ đang tận tình giúp cô thoát y. Đến khi hơi lạnh ập vào bao trùm da thịt, kẻ bị người ta ấn lún xuống đệm mới chợt tỉnh giấc. Trong một khắc toàn thân trở lại về trạng thái ấm áp, nếu không phải muốn nói là nóng bỏng vô cùng khi nằm trọn trong vòng phủ sóng của anh. Vậy rồi chẳng cần báo trước, những nụ hôn lại ập đến kịch liệt, khiến cô không thể trở tay đã đành, đằng này đến thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Vậy ra dịu dàng xoa chân người ta như thế, ân cần hôn gối người ta như thế là có mục đích đường hoàng. Ai kia rõ ràng là muốn vỗ béo ngỗng trước khi ăn gan mà. Anh thật là vô sỉ quá đi. hận một nỗi không gào to những từ ấy được, bởi môi miệng giờ đây đã bị anh nuốt chửng mất rồi. Vậy là anh một lần nữa ngừng lại, môi quyến luyến không rời, thở dốc vào miệng cô hỏi khẽ. Sao vậy? Em sợ. Cô thành thật đấy là thảm thương, khiến anh dù đang trong trạng thái cuồng nhiệt cũng không khỏi mùi lòng, bèn chống tay, ngước đầu lên hỏi nhỏ kẻ bên dưới. Sợ gì? Sợ đau. Vậy là bao nhiêu sức lực để gồng người chống tay đột nhiên bị rút cạn. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, bật cười thành tiếng. Sợ đau? Giọng anh đứt quãng. Nguyễn Ái bị đánh hội đồng cũng không mảy may kêu cứu, thế mà bây giờ sợ đau ư? Anh không biết gì cả, ngoại thương sao có thể đem so với nội thương chứ. Cô líu xíu. Anh nhíu mày sững ra một lúc. Ngoại thương ư? À, là vết thương ngoài da đó. Nội thương ư? Là cái này. Lại cười đến run người. Hồ ly nhà ta bất mãn hết sức, có ai đời trong lúc ân ái, cái kẻ tự xưng là chồng kia lại giễu cười vợ mình như vậy. Đây rốt cuộc là tình huống biến thái gì đây? Cô cựa quậy muốn đẩy anh ra, vô tình cử động ma sát thế nào mà lại khiến hồ đói nhà ta sực nhớ ra bữa ăn chưa chén trọn vẹn bên dưới. Giọng cười nín bặt, đôi tay ấm ấm mồ hôi áp vào gò má đỏ ửng, giữ mặt cô hướng thẳng về anh. Rồi anh nói thật khẽ khàng, đôi mắt nồng nàn dõi sâu vào người vợ bé bỏng. Sẽ không đau, hứa đấy. Một lúc sau, người nào đó mồ hôi nhễ nhại ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cô. Anh đúng thật là vô sỉ. Kẻ bên trên bàng hoàng, cảm thấy rối trí vô cùng trước lời buộc tội của ai kia. Vì sao? Anh đúng là gạt người. Gạt người? Hứa là sẽ không đau mà lại... Thoáng tiếng cười khục. Chỉ hứa là sẽ không đau, chứ đâu bảo ai sẽ không đau. Anh... Oán thán chưa dứt thì đã bị hồ đói tóm trọn vào mồm. Trước lúc nuốt vào còn khẽ khàng mấy chữ dụ dỗ. Lần này thì thực sự sẽ không đau. Thế cô sức yếu, không sức chống cự, người nào đó đành phải cả đêm ngậm miệng phục tùng người ta, nhưng lại không khỏi nguyền rủa trong lòng. Anh đúng là vô sỉ, vô cùng tận mà. Chương 33. Tất cả là vì em. Chẳng biết là trưa hay chiều hôm sau, người nào đó tỉnh giấc vì mùi thức ăn thơm lừng. Cái bao tử tội nghiệp nhanh chóng phản bội lại cơn buồn ngủ kinh người. Lồng cồm ngồi dậy, loáng thoáng nhớ lại lần cuối cùng trông thấy thức ăn chính là đĩa gà rán chiều qua. À, mà có phải chiều qua không nhỉ? Sao có cảm giác như đã ngủ hết 3 ngày 3 đêm rồi vậy? Khịt khịt, cái gì vậy ha? À, chua chua ngậy ngậy, chắc chắn là spaghetti rồi, làm bụng cô sôi sùng sục đây. Cửa mở, Nguyễn Ái nhướn mi mắt, trông thấy ai kia đang bê một bàn thức ăn nhỏ đi vào. Tóc tai vẫn còn ẩm, rũ nhẹ trên gương mặt như tạc, toàn thân lại khoác áo choàng tắm trắng muốt, cổ chữ V kéo sâu xuống tận eo. Chất nam tính toát ra khiến hơi thở cô ngừng bặt, trong một giây hoàn toàn quên bén cơn đói bụng cồn cào. Cô nghịch ra vài giây, ngắm nhìn tạo vật kỳ diệu đang từ từ đóng cửa mà không khỏi cảm thấy mơ hồ. Mới sáng ra, sao lại thấy anh thế nhỉ? Cô nhíu mày, dụi dụi mắt. Có phải là nhớ nhiều quá nên điên rồi không? À, thì ra là có ai đó vì ngủ nhiều quá mà mụ mị, nhất thời ký ức chưa thể phục hồi. Quay mặt lại, chính luận trông thấy người vợ trẻ của mình tròn mắt ngây ra mà không khỏi thắc mắc. Đột nhiên đứng khựng nơi ngưỡng cửa ngắm nhìn. Nguyễn Ái nom dáng vẻ nghiêng đầu, mày hơi trao lại của anh. Nhất thời nghĩ ngay đến tâm thái thất thường của người nào đó, lo sợ ảo ảnh biến mất, vội vã ném bỏ chăn và lao xuống giường hòng tóm được anh. Chân vừa chạm xuống đất thì... a, sao tự nhiên lại ngồi bệt ra sàn thế này? Bốn mắt nhìn nhau, cái người đứng nơi ngưỡng cửa kia dường như cũng bất ngờ không kém. Đặt vội bàn thức ăn xuống sàn, anh xà đến bên cô. Sao vậy? Cô chớp mắt, cảm thấy thảm thương ghê gớm, miệng líu xíu. Đứng không nổi. Đôi tay vươn ra, toàn đỡ lấy cô, chợt dừng lại giữa không trung. Sinh vật tuyệt mỹ, vốn đang thế ngồi xổm, liền ngẩn ra nhìn cô vài giây, rồi khẽ cúi xuống, lắc lắc đầu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng hiếm hoi. Từ lúc biết cô bỗng trở thành một thói quen thường trực. Trong một giây, bị kích thích bởi sự nhạo cười, lộ liễu của ai đó, người mất ký ức kia lập tức phục hồi trí nhớ. Sao lại... cái này... cười gì chứ? Cô quát, mặt đỏ gay, tay cào cào xuống sàn, chỉ ước sao có thể moi đất lên để chui tọt xuống. Tất cả là tại anh. Lại cười, lần này luồn cả tay vào làn tóc vuốt vuốt ngược lên, đúng ý chất lãng tử. Thật không công bằng mà, người nào đó đâu phải chẳng lao lực, tại sao lại khỏe re thế kia? Còn cô thì phải khuỵu chân ngồi bệt ra đây như một con ngố thế kỷ. Cảnh tượng âu yếm khi thức dậy trong vòng tay chồng đâu, rồi còn nụ hôn sáng sớm vô cùng lãng mạn nữa chứ. Đổi lại là cái tình huống quái gở này. Đêm đầu tiên đã như vậy, giờ thì buổi sáng trăng mật cũng vậy. À mà, mật mã mèo gà gì ở đây? Vốn đâu có ai bảo họ dự định đi đâu. Trừ oán thoán thỏa dạ thì chồng người ta đã luồn tay bế xốc cô lên như một đứa trẻ. Toàn thân nay kia giờ đây nhũn ngoài, mắt chỉ biết chân chân ngó thẳng vào anh mà câm nín. Mạnh như thế này chả trách. Như thể đọc được ý nghĩ của cô, nụ cười anh càng mở rộng, đôi mắt dường như híp lại khi khoác cô lên người. Là thật sự khoác cơ đấy. Cô cảm thấy xấu hổ ghê nơi. Giờ đây bản thân chẳng khác nào một con hình nộm không dây bị anh ghì chặt đến nghẹt thở, trong khi tay bấu víu lấy cổ anh vì sợ ngã, chân lại không chạm được đến đất, toàn thân treo leo khổ sở. Sao Chúa lại sinh ra một nguyện ái thấp bé thế này? Hoặc giả vì người nào đó quá cao to thì đúng hơn. Dễ thương quá chứ. Anh cười cười, răng nhẹ nhẹ lên vành tai cô, tay xoa xoa lên eo lưng cô, áp sát vào miệng cô. Lần đầu tiên khen cô đó, đúng là con người ta ăn no rồi, tinh thần thoải mái, lời lẽ cũng cực kỳ mượt mà hơn. Cơ mà về khoản no, thì chắc là cô lại sai rồi. Khi mà anh thừa thế, bế bổng cô đến nhấn lại xuống giường, môi bắt đầu tấn công xuống cổ và quai hàm mẫn cảm. Trong phút chốc, cái áo mà chồng người ta vì sợ vợ lạnh đã không biết mất gần nửa tiếng mới mặc được vào cho vợ mà không phá vỡ giấc ngủ của nàng, giờ đây lại bị chính đương sự tụt ra chỉ trong vòng nửa giây. Không, không chịu. Cô thở gấp, tay bộ vỗ vào lưng anh. Em đói bụng. Tỉ môi vào cổ cô, miệng anh nhoẻn cười đầy thâm thúy. Anh cũng thế. Rõ ràng là đói không cùng nghĩa mà. Xong ai kia lại đang bị cảm xúc ồ ạt thao túng. Trước từ anh ngọt ngào thoát ra quá bất ngờ, nhất thời mất khả năng đối đáp lẫn cơn đói bụng cồn cào. Vậy nên lại mây mưa thêm gần cả tiếng nữa. Ngon không? Ngụy Nái ngước đầu lên, miệng vẫn còn ngấu nghiến món mì ống đỏ au. Cô cố nuốt ực, đầu gật gật. Chính Luận chiều mến nhìn cô, tay đưa ra gạt đi chút sốt cà chua dính trên chiếc cằm thon nhỏ. Ngon, em đói mà, ăn gì cũng ngon hết. Vì lúc này đang ngồi bệt ra trên sàn thảm, lại ở cạnh giường ngủ, nên khi duỗi chân ra để bớt cơn tê dần, Nguyễn Ái vô tình đạp trúng vật lạ dưới gầm giường. Âm thanh phát ra điếng tai như thủy tinh va vào nhau. Tò mò cô ngừng ăn, rửa tấm da trải lên thì thấy hàng loạt các chai lọ bia rượu nằm ngổn ngang. Mắt cô tròn xe, ngạc nhiên vô cùng. Chả trách hôm qua lại loáng thoáng ngửi ra mùi rượu mạnh trong căn phòng khổng lồ vốn thoáng khí này. Quay sang anh, cô nhíu mày thẳng thốt. Không phải Văn Thanh bảo anh không chịu được những thứ có độ cồn cao sao? Những thứ này... Gạt tay cô ra để kéo xuống tấm thảm, anh khẽ lắc đầu, mắt thoáng sự khổ não. Không chịu được không có nghĩa là không uống được. Cô cắn môi, nhớ lại trong những đoạn hội thoại rông dài cùng Văn Thành về các sở thích thói quen của Chính Luận. Anh ta quả có từng đề cập đến vấn đề này, và lại với sự khôi hài lộ liễu nữa chứ. Chính Luận tiểu lượng rất kém. Khi có cồn trong máu sẽ lập tức mất cả ý thức, đôi lúc còn hoang tưởng ra những ao ước giấu kín trong lòng, miệng sẵn sàng phun ra những bí mật đen tối. Đó cũng là lý do duy nhất Văn Thành biết nhiều như vậy về quá khứ của con người này, cũng chỉ bởi một lần Võ thiếu gia bất cần thế nào mà để say khướt. Thế là bao nhiêu tâm tình đều trút cạn cùng người bạn chí cốt. Võ Chính Luận ý thức rõ ràng đây là điểm yếu chết người của mình, nên xưa nay không đụng đến bia rượu. Nhưng con người vô cùng cẩn trọng trong đời tư của mình như vậy lại tự động tìm đến loại chất độc hứa hẹn sẽ lột trần bản thân. Thật vô lý qua đi. Chính Luận luôn là người suy nghĩ sáng suốt, không đời nào anh biết hang có rắn mà vẫn đút tay vào. Trừ khi... À, đàn ông tìm đến men rượu thì chỉ vì tiền bạc hoặc đàn bà. Và trong trường hợp của anh, còn không phải đã quá rõ ràng hay sao? Chợt vỡ lẽ. Anh là do em, phải không? Cô nghẹn ngào trong vài giây, răng cắn lấy môi gần như dứa máu. Ừ. Trầm lặng và giản đơn, câu trả lời khiến lòng cô nhói đau. Cuốn lấy mì, cố nhét thêm vào miệng. Cô chống nĩa nuốt xuống để chặn lại sự hối hận dâng trào, làm tắc nghẽn cả cổ họng. Mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn nhằm nén lại những giọt nước mắt tội lỗi. Nếu người đó chờ anh thêm một chút, chỉ là nếu như. Bàn tay ấm ấm, có phần thô ráp trượt chạm nhẹ lên má cô, khiến ai kia ngay cả động tác ăn mì cũng dừng lại. Phản ứng đó anh không hề mảy may quan tâm, chỉ chú ý vào việc mơn nhẹ những ngón tay trên sóng mũi thanh nhỏ, trên vầng trán bướng bỉnh, trên mí mắt ươn ướt và làn môi vẫn còn sưng mọng sau hoan ái cuồng nhiệt. Cô là thật, rất thật. Dĩ nhiên rồi, chẳng phải đêm qua anh đã cuốn chặt lấy cô, uống cạn hương vị thuần khiết trong cô, chiếm hữu cô đến mệt ngoài. Tất cả đều vì muốn chứng minh sự hiện hữu rất thật này sao? Khoảng trống câm lặng khi cô bỏ đi, không tài nào có thể lấp đầy bằng sự chối bỏ và băng giá, như anh đã từng làm trước đây với người đàn bà ngoại lai tàn nhẫn năm nào. Tình yêu bị bỏ rơi, nó gần như hủy hoại anh, khiến anh cảm thấy yếu đuối, còn hơn một thằng ăn mày bệnh hoạn chỉ nằm chờ chết, nghèo khổ trong lòng tin và suy kiệt trong tuyệt vọng, để rồi tự lấp đầy những trống vắng bằng những ảo giác mộng mị sinh ra từ chất bia, men rượu, mặc dù bản thân hiểu rõ chúng sẽ khiến người ta mất cả trí thức. Tình yêu quay về trong cơn say, có chăng chỉ là ảo tưởng u mê mà thôi. Nhưng thà là ảo tưởng hạnh phúc còn hơn thực tế đáng lòng. Đẩy vội chiếc bàn chắn giữa họ ra, anh lôi con người đó vào lòng, đôi tay bao trọn thân hình ấm áp, mũi vùi vào mái tóc dày thâm lừng hương bờ sữa béo ngậy, cảm nhận được quả tim bé nhỏ của ai kia đang đập rộn ràng qua lớp áo mỏng manh. Là thật. Giọng ai đó thoát ra khàn đặc, tay về vuốt tấm lưng gầy, tay kia luồn vào mái tóc rối, kéo vùi cô vào hõm cổ. Em là thật. Thật đến từng tiếng rên nho nhỏ như mèo, thật đến từng cái cách da thịt ma sát vào nhau nóng bỏng, thật đến từng vị ngọt mê luyến khi lưỡi luồn vào cuốn quyện. Dĩ nhiên rồi, em là thật. Cô khẽ nói. À, còn thật đến nỗi cả lời khẳng định này nữa. Xong, kẻ khẳng định kia lại không tài nào hiểu nổi thâm tình của anh mới khổ. Tuy bất ngờ bị gián đoạn bữa ăn, nhưng thái độ kỳ lạ của anh đã khiến cô mất cả khả năng đối kháng, toàn thân mềm ra khi nằm trong vòng tay ai đó. Dù gì cũng đã quá quen khi bị anh lôi lôi kéo kéo, đôi lúc lại bất giác nồng nhiệt như vậy rồi, còn có nhiều lúc lại nói ra những lời khó nghe ghê nơi. Cô tuy không thấu đạt trọn vẹn những cảm xúc phức tạp của con người này, song vì một lý do thần bí nào đó, tình yêu đã khiến cô nhạy cảm vô cùng. Do đó, có thể cảm giác ra nỗi buồn vời vợi trong từng lời ăn từng nói của anh. Đầu óc tuy không nắm bắt ý nghĩa câu chuyện, nhưng tim thì vẫn nhói lên âm ỉ vì những gì anh lộ bày. Luận à, rốt cục là anh đã biến em ra dạng người kỳ lạ gì rồi? Sau một lúc bị hôn tới tấp trên cổ và vai, người nào đó rụt rè lên tiếng hỏi. Anh không phải là muốn nữa đấy chứ? Từ từ kéo cô ra, anh tựa chán vào cô, môi miệng khẽ nhếch lên, ra chiều thuận ý, có phần khôi hài. Ừ. Anh đúng là quái vật mà. Cô thình lình than vãn. Không kiềm được dòng suy nghĩ, nó lại phun ra không kiểm soát rồi. Ý em là, anh có vẻ thích việc này quá nhỉ? Cô cười cười, vội vã lấp liếm bằng lời bẫn cợt. Ai mà ngờ, con người kia lại một lần nữa đối đáp tỉnh bơ. Ừ, có người đàn ông khỏe mạnh nào trên thế giới lại không thích làm việc này với người đàn bà của mình? Ai kia bình thản hỏi lại. Ơ thì cũng đúng đó, hồ ly thầm nghĩ. Nếu không, cô đã không ở yên, mặc sức cho anh kéo mây nổi sóng hết cả đêm qua. Nhưng mà dù sao cũng thấy lỗ lã ghê nơi. Không công bằng mà. Cô vừa lẩm bẩm vừa gặm gặm chiếc nĩa lúc bấy giờ vẫn còn trên tay. Có người thì có hết, có kẻ chẳng có gì. Sao lại không? Anh hỏi, thuận tay giật chiếc nĩa khỏi miệng cô ném đi. Kẻ chẳng có gì, chẳng phải đã có người có hết rồi sao? Nhưng người có hết lại bá đạo quá sức. Cô cong môi cảm khái. Làm sao cam tâm bị sở hữu bởi kẻ chẳng có gì? Ánh mắt anh trong một khắc bỗng dịu xuống, lại là tia nhìn khiến tâm hồn cô tan chảy. Không bá đạo thì kẻ chẳng có gì kia đã bị vụt mất, khiến người có hết bỗng trở nên trắng tay rồi. Trắng tay, lại xúc động, lại nghẹn ngào, thế có khác nào ám chỉ cô là tất cả của anh? Anh đúng là ác ma hành người. Cô bất thần nói khẽ, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng vào má anh, giọng nũng nịu trách cứ. Cứ cái đà này, thôi thì em tự tay móc tim mình đem dâng lên cho anh, đỡ hơn là để nó nổi loạn như vậy. Lời vừa chạm đích thì vợ người ta lại bị chồng đè sõng xoài ra sàn. Nặng thật nặng, nhưng không biết biến thái kiểu gì lại khiến cô dễ chịu vô cùng, là sức nặng của sự an toàn, của vòng tay bảo vệ. Anh vuốt ngược mái tóc lòa xòa của cô lên, hôn nhẹ xuống vết sẹo mờ trên trán. Thật ngoan quá đi. Cô nhuyễn cười, tay luồn qua ôm lấy lưng anh. Vậy có thưởng không? Anh nhíu mắt, ra vẻ suy nghĩ, rồi nở một nụ cười uể oải. Vậy một chiếc váy cưới thiết kế riêng của Oscar để Renta thì thế nào? Hay bánh cưới gato 5 tầng? Còn thêm thánh đường Peter tại thành phố Vatican? Anh... Có ai đó đánh rơi vật tùy thân. Khóe môi anh khẽ cong lên khi hai ngón tay kẹp chặt một mảnh giấy đưa lên. Nếu đây là những điều vợ anh thích, lẽ nào võ gia võ chính luận này không đáp ứng được? Chợt cảm thấy ngượng nghịu ghê gớm, còn pha lẫn niềm hạnh phúc nồng nàn mà suýt nữa đã vỡ òa, nếu không phải vì mấy chữ có phần không ổn vừa đâm chọt vào tâm trí cô. Võ gia chính luận? Cô tròn mắt hỏi lớn. Không phải đó giờ anh vẫn luôn xưng là võ chính luận hay sao? Ác ma Việt Duệ rất ghét người ta thốt ra cái họ võ gia, huống chi là bản thân tự động gắn hai chữ này vào tên mình. Ừ, anh điềm đạm đáp, giọng trầm xuống thấy rõ. Từ ngày hôm qua, võ chính luận đã chính thức quay về võ gia. Thật sao? Không phải anh ghét họ lắm sao? Sao lại còn quay về nơi đáng nguyền rủa đó chứ? Cô cảm thấy khó chịu dữ dội. Võ gia là quá khứ đau thương của anh. Cô thật sự không muốn anh trở lại nơi đó chút nào, để tránh trường hợp người cô yêu lại xa lầy, bị quá khứ dằn vặt đến khốn đốn, như sự việc sau quán ăn Nhật ngày đó vậy. Tấm thân cao rộng tưởng chừng bất bại đột nhiên run lên bần bật, tâm trí dao động bất ngờ khiến người hốt hoảng, nỗi đau tuôn trào làm lòng cô đau xót. Võ chính luận của ngày đó đã hãi sợ quá khứ của mình như vậy đấy, nhưng kẻ mang họ võ gia giờ đây trước mặt cô lại bình thản trên cả sự ngạc nhiên, hơi thở đều đặn, cử chỉ dịu dàng, toàn thân thả lỏng, duy chỉ có ánh mắt là toát ra chất quyết đoán của những bậc vua chúa khi dõi thẳng vào người vợ bé nhỏ. Vì chỉ có võ gia chính luận mới có đủ quyền lực để bảo vệ được em. Đúng vậy, tất cả là vì em. Lời lẽ không cần thoát ra miệng cũng vang dội giữa không gian ngưng động. Trên căn hộ cách mặt đất gần 70 mét đó, có một kẻ đang ngập ngụa trong xúc cảm không nói nên lời. Thôi thì, cho dù có là kẻ không có gì, chừng nào vẫn còn thuộc về người có hết thì vẫn hoàn hảo lắm lắm. Chương 34. Cảm ơn ai. Không biết từ khi nào đêm bỗng dưng dài ra, ngày đột ngột rút lại, là vì có những người đêm nào có chịu ngủ. Lê tấm thân mệt nhoài vào phòng tắm, nguyện ái tắm rửa qua loa, cốt chỉ để rũ bỏ cái cảm giác ẩm rít vì ở trên giường hòa quyện mồ hôi quá lâu. Đến khi bước ra, dường như đã hồi phục lại 5 phần sức lực. Nước ấm quả nhiên có công hiệu thần kỳ. Cuốn chiếc khăn quanh người, cô tiến đến trước gương phòng tắm, toàn mở tủ lấy máy sấy hong khô mái tóc. Vừa cúi xuống thì không gượng lên nổi. Eo lưng vì hoạt động quá nhiều hình như đã hóa đơ, khiến cô giờ đây chỉ đành mím môi khẽ rủa xả người chồng bá đạo. Nuốt vào đau nhức, cô chống tay ngẩng đầu lên, lau đi hơi nước rồi nhìn vào gương. Lần đầu tiên nhận ra mình vẫn còn rất trẻ. Khuôn mặt non trẻ như thế này, nói 19 tuổi còn chẳng ai tin, huống chi là một phụ nữ đã có chồng. Cô bất giác lầm bầm, môi mím lại có phần xét đoán. Cũng may, anh Luận còn lớn hơn mình 3 tuổi, nếu không thì chẳng khác nào trẻ nít đóng phim người lớn. Số là vì mang trong người dòng máu Tây Âu, chính Luận trông rất đứng tuổi nếu đem so với người Á Đông thuần gốc. Nói không chừng khi khoác vào com lê và cà vạt tươm tất, nếu sánh vai với cô ngoài hè phố, dám có kẻ còn cho rằng đang có người dụ dỗ con nít. tự nhiên cảm thấy phật lòng với dung nhan thiên sứ bấy lâu, vô cùng tự hào ghê. Tại sao lại không sắc sảo hơn chút hả? Cô trẻ môi chồm đến sát gương, tay gõ gõ lên phản chiếu của chính mình. Hay ít nhất thân hình phải mặn mà hơn chút. Như thế là vừa rồi. Chưa kịp phản ứng trước giọng nói trầm khàn quen thuộc thì cánh tay rắn chắc cũng quen thuộc không kém đã vươn ra bế bổng cô, đặt ngồi lên bàn rửa tay. Kẻ gian xảo ngó bộ dạng sững sờ của cô từ trên xuống dưới, một bên chân mày nhướng lên ra chiều cân tính. Hơi trẻ con chút nhưng rất vừa tay. Vừa tay? Có điều đối với đồ dễ vỡ thì quả thật hơi khó giữ gìn. Tay mơn nhẹ lên vùng ngực lấm tấm dấu vết xanh đỏ của cô. Anh dịu giọng, mày hơi nhíu lại. Anh đúng là vô sỉ. Sao không nói người nào đó tay chân vốn không biết dịu dàng, lại đổ tội cho em là dễ vỡ? Cô nhăn mũi, cong môi nhìn anh. Cũng bởi vì cái con người không được mặn mà này hết, làm thế nào khiến người khác không cách nào nhẹ tay được. Đánh một vòng lại đổ thừa cho em, anh đúng là vô sỉ, lại hoàn vô sỉ. Cúi sát đổ xuống, hôn nhẹ khóe môi cô. Giọng anh đột nhiên ngọt ngào hơn mật, chân chất hơn vàng. Sự giễu cợt vài khắc trước đây hoàn toàn tan biến. Không nghe nói đồ dễ vỡ thường là vật chân bảo của người sở hữu hay sao? Vậy là chỉ bằng một câu, kẻ vô sỉ lại khiến món chân bảo dễ vỡ của mình im thít, thôi không ca cầm nữa. Và nếu không muốn lại lâm vào tình thế suýt vỡ thì đừng cong môi như thế nữa, biết chưa? Chỉ tổ tăng phần khiêu khích thôi. Anh vòng tay qua ôm sát cô hơn, miệng nói khẽ vào môi cô. Đúng vậy, cô đâu biết rằng mỗi lần đôi môi anh đào ấy cong lên là mỗi lần anh khôn đốn vì cơn đói thể xác. Thật chẳng khác nào lời mời gọi của các hồ ly tinh trong rừng sâu đến những khách bộ hành. Hãy đến ăn tôi đi. Im lặng, trông thấy sự suy tư toan tính hiện ra trên gương mặt yêu thương của người vợ trẻ, anh chợt chột dạ. Không lẽ đang muốn tìm cách thoái thác nghĩa vụ vợ chồng? Cô đã nhiều lần tỏ ý oán trách than vãn. Anh nhìn thấy những dấu tích mình để lại trên thân thể yếu đuối kia, lòng cũng xót xa lắm lắm. Tự biết bản thân trong chuyện chăn gối rất ư cuồng dã, nhưng chỉ vì đối phương là cô. Đúng, chỉ vì đó là cô. Khi đối mặt với Nguyễn Ái, sự kiềm chế đã được tôi luyện đến mức hoàn hảo của võ gia Võ Chính Luận, trong phút chốc trở nên khiếm khuyết muôn bề. Lúc hoan ái chỉ có một ý nghĩa duy nhất, hòa tan vào cô, đến mức không còn cách nào nữa, bất chấp mọi khác biệt đáng kể giữa cô và anh. Song người nào đó lại không muốn bị cô vợ bé nhỏ của mình chán ghét chút nào, dù có về tinh thần hay thể xác. Đang suy tính gì? Anh hỏi, giọng có phần căng thẳng, dè chừng, như thể chờ đón đòn công kích bất ngờ, mặc dù đối phương chỉ là một cô gái yếu ớt. Nhón chân lên còn chưa thể ôm trọn bờ vai anh. Ngờ đâu con người nhỏ thó kia lại có sức công phá bể thế còn hơn chất kích nổ. Khi ngước đầu lên đáp lời anh một cách bình thản, vẻ chân thành khiến tim người ngừng đập. Đang dự định sau này sẽ cong môi nhiều hơn. Nói rồi đừng sự ngay lập tức diễu diễn cái gọi là sự khiêu khích trong định nghĩa của chồng mình. Môi cong lên nũng nịu. Sau vài giây để ngầu nghiền ý nghĩ, anh chồng đến hôn liên tục lên má và môi cô, tay nhanh chóng tháo vội chiếc khăn quấn hờ quanh thân hình quyến rũ. Tiểu hồ ly vì đã quá quen với sự nồng nhiệt của chàng nên lại càng khuyến khích, tay choảng qua cổ anh ghì chặt. Xong trong cơn cuồng say tưởng chừng không thể gián đoạn, mắt môi ai kia di chuyển xuống vùng ngực nõn đầy dấu vết thì chợt dừng lại. Cô hé mắt mơ màng bỡ ngỡ nhìn anh với nghi vấn hẳn rõ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, tay cuốn lại khăn tắm cho cô. Cử chỉ dịu dàng nhưng gấp rút, như thể e sợ nếu không làm nhanh tay, bản thân sẽ bất hẳn kiểm soát và nhào vào chén sạch bữa tiệc thịnh soạn đã bày sẵn trước mặt. Xong, anh chậm chậm ngước lên, tay nắm lại chống lên mặt bàn đá hoa, mắt dùi sâu vào cô, hơi ấm nồng nàn khiến ruột gan ai kia bỗng quặn lại. Hôm nay không nên nữa, anh không muốn làm em đau. Đối phương muôn phần cảm động vì lòng nhân từ mới mẻ của hồ đói nhà ta, nhưng vẫn luồn tay qua eo anh kéo gần lại, mi cong dài phe phẩy như cánh bướm, giọng ngọt ngào quyến rũ. Nếu nạn nhân tình nguyện hiến dâng thì sao? Ngỡ ngàng, ai đó thấy sự hảo tâm mới ngộ ra bắt đầu có chút lung lay rồi. thì cả ngày hôm nay cũng không xuống giường được nốt. Không sao. Vậy là chỉ bằng hai từ, hồ ly đã ngang nhiên đập vỡ tu vi non nớt của chồng, chính thức đặt bản thân lên thớt. Chính luận thôi, không sửa khăn cho vợ nữa, mà tiện tay tụt thẳng nó ra, chồng người đến, choàng tay qua thân hình cô, thay thế vật vừa ném mất, bồng bồng bế bế, ra khỏi phòng tắm và tiến về phía trước giường ngủ. Một lần nữa thì vẫn còn kịp. Anh cười khẽ khi gấp gáp miết môi lên người cô, người đè nặng lên thân hình mềm mại thơm ngát. Kịp. Cô thở hổn hển, tay bắt đầu mơn man trên tấm lưng trần chi chít vết cào xước. Kịp gì? Kịp đến trường. Chưa hết bất ngờ vì câu trả lời ngoài dự định, ai kia đã tiếp lời trong hơi thở nặng nhọc. À, đến đó để bứt dây động rừng. Những ồ ạt tiếp theo lập tức cuốn sạch đi mọi nghi vấn trong đầu kẻ bên dưới. Mãi đến trưa hôm đó, vợ người ta mới hiểu hết ngụ ý trong lời nói của chồng mình. Khi anh đường đường chính chính cầm chiếc nhẫn bạch kim từ chiếc hộp nhung được kính cẩn dâng lên bởi gã hộ vệ áo đen, bình thản đưa đến trước mặt Nguyễn Ái. Lúc bấy giờ đang ngồi thư thái bên cạnh An Thi trên thành lan can hành lang lộ thiên vốn tấp nập kẻ qua lại. Bứt dây động rừng. Đây gọi là bướng dây động rừng thì đúng hơn. Bởi vì cả cái rừng kia kia chẳng phải đang náo động đó sao? Tất cả đều dừng lại trầm trồ, cảnh tượng như bước ra từ cổ tích. Chỉ có điều vị trí của công chúa giờ đây đã nghiễm nhiên bị chiếm đóng bởi một ả phản diện. Dân tình nói chung cũng chẳng bức xúc gì cả, thậm chí vô cùng hâm mộ nữa kia. Truy cầu tình yêu đến bất từ thủ đoạn, nói ra thì con người ai chẳng từng nghĩ qua. Nhưng để biến mong ước thành hành động và còn gặt hái thành công rực rỡ như Nguyễn Ái thì đếm không được bao nhiêu. Hình ảnh hoàng tử ác ma vô tình, bá đạo ngày nào, giờ đây đang dịu dàng trao nhẫn đính hôn cho hồ ly, quả thật không nằm ngoài dự đoán của nhiều kẻ, nhất là sau mệnh lệnh bất ngờ của kẻ độc tài vào thứ sáu tuần trước. Người qua lại xúc động tràn trề, có tên còn huýt sáo chọc nghẹo, có kẻ đưa điện thoại lên quay phim chụp ảnh, có người còn vỗ tay ủng hộ. Tiếng hoan hô ngày càng lớn dần, thu hút thêm nhiều người, kéo vây đông nghẹt xung quanh cặp trai tài gái sắc. Văn Thành đến khoác vai người bạn thân, cười hi hả, tay chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Chính Luận. Chà, nặng vốn quá nhỉ, võ thiếu gia. Đây là kim cương xanh đấy, định hù chết người à? Ác ma điềm nhiên tiếp lời, mắt không một giây rời khỏi khuôn mặt người con gái trước mặt. Chỉ là một cái khoen kim loại, để đuổi xua rồi muội thôi. Người xung quanh hùa lên cười, không ngờ hoàng tử ác ma cũng có ngày cợt đùa giúp vui. Song dần dần xìu xuống khi nhận ra vẻ nghiêm túc trên gương mặt tuấn mỹ. Cái kẻ kia chẳng hề đùa bỡn chút nào. Ác ma đúng là ác ma, sao lại biến cái ý nghĩa lãng mạn của đính hôn thành ra bá đạo như thế cơ chứ? Đám con trai thì sượng sùng vì bị đem so sánh với loài côn trùng hạ đẳng, nhưng nhóm thiếu nữ lại thở dài mơ mộng. Cảm thấy sự kinh ngạo của vị hoàng tử lai này sao mà hút quá đi thôi. Khó trách cửu vĩ hồ ly lại xông xáo giành giật bất chấp mặt mũi như vậy. Nguyễn Ái à, còn không mau nhận đi. Một kẻ mạnh dạn kêu to. Đồng ý đi nào. Như được mở ra một con đường sáng, cả đám người vây quanh ầm ĩ vỗ tay. Văn Thành và Gia Đạt đang đứng gần đó đều ngoác miệng cười đến tận mang tai. An Thi che miệng đầy ẩn ý khi thúc nhẹ vào sườn Nguyễn Ái. Thanh Tuấn tuy không hò hét nhưng cũng miễn cưỡng đưa tay lên hững hờ vỗ vài cái. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Không khí đang vô cùng phấn khích, tràn đầy niềm hân hoan của những kẻ bấy lâu theo dõi chuyện tình quái lạ này thì đột nhiên trầm xuống thấy rõ khi bị ánh mắt băng lãnh của đương sự quét qua. Không cần hiệu lệnh rền vang, cả bọn đều im bặt. Giật lấy tay vợ mình, ác ma chẳng cần hỏi han ý tứ, luồn mạnh chiếc nhẫn vào ngón tay áp út tay trái, cử chỉ độc đoán như thể thách thức thân chủ hay bất kỳ ai hiện diện dám lên tiếng phản kháng. Nguyễn Ái đưa tay lên ngó chiếc nhẫn rồi đến chủ nhân cũ của nó, đầu ngẫu nhiên cùng một ý nghĩ với hàng chục con người vây quanh. Như thế chả bằng đem con dấu của Chính Luận đóng lên trán cô cho rồi, thế còn lãng mạn hơn. Văn Thành nhíu mày, tay vẫn khoác lên vai Chính Luận. Không phải cậu nên chờ người ta đồng ý trước sao? Đã thành hôn vào hôm kia, còn đồng ý gì nữa? Thế là xung quanh lại có tiếng cầm rơi lộp độp. Văn Thành chút nữa đã đuối chân. An Thi suýt ngã nhào ra phía sau lan can nếu không có Gia Đạt kéo lại. Hộp nước trái cây trên tay Thanh Tuấn đột nhiên nhăn rúm, nước xì ra tung tóe trên gương mặt sững sờ. Bấy giờ thì dân tình mới thấm thía câu: cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Cơ mà trong trường hợp này thì cưới liền tay mới chính là chủ đề gièm pha của công chúng. Có ai đời biết nhau chưa được 3 tháng, chính thức quen nhau chưa được 4 tuần mà đã kết tóc xe tơ rồi. Ác ma thật là đánh nhanh rút gọn. Chúng thần dân Việt Duệ vô cùng bái phục, bái phục. Không hẹn mà cả bọn đều quay đầu về hướng tiếng vỗ tay cùng giọng nói đùa cợt êm ái. Dòng người nhanh chóng dạt ra, nhường đường cho nhân vật không kém phần quan trọng trong vụ việc này, Casanova Phong Tình, kẻ sở hữu nụ cười mê muội thiếu nữ, Hoàng Thạc Hy. Nè cô em! Hoàng Thạc Hy nhuyễn cười thân thiện, song đáy mắt lại toát ra nét giảo hoạt cùng sự khôi hài lộ liễu. Sao lại vô tình bạc nghĩa mà bỏ đi lấy chồng như vậy? Không lẽ không nhớ tình cũ cái đêm trên du thuyền hay sao? Nguyễn Ái cắn răng, tay bất giác níu lấy vạt áo cái kẻ mặt mũi ngày càng tối sầm trước mặt mình. Chính luận tốt hơn không nên quay lại lúc này. Đang lúc mặn đồng vui vẻ, cô thật chẳng muốn vì cái tên ngông cuồng thích chơi đùa với tử thần kia mà lại một phe khốn đốn. Vì vậy, điềm nhiên như không, cô lãnh đạm hòa ngược lại, trong khi tay vẫn níu giữ vạt áo anh, tránh không cho anh quay đầu. Cụ thể là chuyện như thế nào? Không nhớ. Thì là chuyện da thịt đụng chạm ấy. Khóe mắt Hoàng Thạc Hy ngày càng híp lại, có vẻ rất đang thích thú trước tấm lưng căng thẳng của ai kia. Kẻ xung quanh theo bản năng dần dần lùi bước. Casanova ơi là Casanova, đó giờ chỉ có vụng trộm sau lưng, chứ ai lại đi kề lề trước mặt chồng người ta thế này. Quay đầu lại thì thấy Nguyễn Ái đã nhảy xuống khỏi lan can, mắt nhiều lại đầy thắc mắc. Cụ thể hơn được không? Da thịt đụng chạm kiểu nào? Giờ thì cả hồ ly cũng điên theo con báo đen họ Hoàng kia rồi. Còn có nhiều kiểu vậy sao? Hoàng Thắng Hy cười khẩy, cố ra vẻ thâm thúy, không muốn chịu thua sự bắt chẹt tài tình của cô bé này. Lẽ ra nên quay người bỏ chạy, lại chọn con đường chủ động công kích. Quả không hồ là hồ ly ha. Có chứ. Cô đột nhiên ngoác cười thật tươi. Chẳng hạn như ai kia mất máu phải vô bệnh viện vì bị cắn gần sứt môi ấy. Vậy là mọi con mắt đều đổ dồn vào đôi môi mọng hồng của đệ nhất Mỹ Nam Việt Duệ, ám thị thành công. Lắc thắng, cô quay sang khoác lấy tay ác ma của mình, vẻ mặt hí hửng. Và anh biết không chính luận, người bạn thừa ấu của anh quả thật si tình, trước khi liệm đi còn gọi tên của... Ok ok. Hoàng Thạc Hy nhún vai cười lớn, nhanh chóng ngắt lời cô nàng xảo quyệt. Không chơi nữa, làm kẻ cầm lái thì vui, chứ người đứng trước mũi xe thì chẳng thú vị chút nào. Biết thế thì tốt, biến đi, gây phiền hà cho tôi như thế là đủ rồi. Ấy cô em, không đùa thì thôi, nhưng cũng phải nhớ ơn tôi chứ. Ơn gì? Không nhờ tôi, làm sao cái tên cứng cổ này chịu đeo thòng lọng vào cổ. Thạc Hy nhếch môi cười ngạo nghễ khi hướng mắt về phía chính luận. Nói không chừng giờ đây cô em đang nằm trên thớt mà không có lấy cái bản đề giá đấy. Chìa tay mình ra đúng cốt cách quân tử. Hoàng Thạc Hy nở nụ cười chính nghĩa nhất mà cô từng được thấy. Dù sao thì cũng cảm ơn cô em vì đã không chết. Nếu không thì giờ đây chắc phải đào tẩu đâu đó bên Mexico, rong ruổi cả đời trốn chạy tên ác ma ghi thủ sâu sắc này rồi. Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra, rồi lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt tuyệt mỹ vốn hay bỡn cợt. Muốn gì đây? Bắt tay làm hòa như các nghĩa cử hào hiệp trong phim Hồng Kông. Rồi không ngoài dự đoán của tình huống, hồ ly lại một lần nữa làm việc khiến người mờ tròn mắt. Dùng mình. Mình đi thôi chính luận. Cô nép sát vào người anh, đầy đầy về hướng căng tin, cử chỉ ánh mắt trước bàn tay thiện chí của Hoàng Thạc Hy cứ như người ta gặp chuột chết trên đường. Bước đi được một quãng, cả đám người đằng sau bấy giờ mới tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Vừa lúc ác ma khẽ quay đầu lại, thấp thoáng đâu đó là một nụ cười nửa miệng, nhạo cười đối thủ của mình. Hoàng Thạc Hy rút tay lại, đút vào túi quần, cười lớn trước bao con mắt kinh ngạc. Cái này gọi là gì? An Thi vừa ghé tai Văn Thành, vừa lăng xăng theo sau Nguyễn Ái, mặt mũi vô cùng ngờ nghệch. Phó tướng nhếch miệng đầy khinh bạc về phía Hoàng Thạc Hy. Đây gọi là giết người không dao, tuyệt chiêu bất bại của hồ ly nhà ta. Hôm đó sau bữa tối, Nguyễn Ái có phần bất mãn khi biết rõ nguyên do muốn bứt dây động rừng của chồng mình. Vốn anh dự định sẽ cùng một số trưởng lão, chú bác sang Ma Cao, nơi Võ Gia Hùng đang cư ngụ, nhằm hoàn tất giai đoạn cuối cùng của việc hòa nhập vào Võ Gia. Vì thế, cần để tin tức họ đã lấy nhau và quay lại lan truyền khắp các thành viên kỳ cựu của tổ chức. Phần lớn trong số họ chính là có con cháu học hành tại Việt Duệ. Lúc này rất khó bề liên lạc vì mỗi người mỗi hướng. Khi buffet được dọn trước mặt, bắt buộc những con người ấy phải có chọn lựa dứt khoát, phân biệt ranh giới rõ ràng giữa chay thực và thịt thà. Hoặc họ phải theo Hoàng Công, hoặc sẽ ủng hộ Võ Gia Chính Luận, đứa con đích tôn của dòng dõi Hắc Đạo. Như thế này, tự nhiên người trong tổ chức sẽ có ý thức bảo vệ em đến mức có thể. Anh dịu dàng nói, nhưng em vẫn không hiểu tại sao em không được theo anh sang Ma Cao. Cô nhíu mày, má phồng lên bất mãn. Nơi đó không an toàn cho em. Anh thở dài, tay vuốt nhẹ má cô. Vậy an toàn cho anh sao? Dù gì anh cũng là con của Võ Gia Hùng, lại có Hoàng Thạc Giã chống lưng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thinh lặng đầu nhãn hồi lâu, cô cụp mắt, thở dài khuất phục. Dù không muốn xa rời anh, nhưng việc cô đi theo ít nhiều sẽ khiến anh phân tâm. Và Ma Cao lại là nơi Võ Gia hoạt động vô cùng mạnh mẽ, cũng là địa bàn thân thuộc của Hoàng Công. Đi như vậy chẳng khác nào là gây thêm phiền phức cho anh. Chỉ bằng logic nhất là cứ ở lại Việt Nam, yên bình lặng sóng này đi. Cơ mà khi việc liên quan đến người mình yêu, thì logic mấy cũng không khiến người yên dạ được. Tại sao lại đánh hơi ra mùi của chết chóc thế này? Dù rẻ đến ngồi cạnh chồng mình trước cửa sổ toàn thân, từ đây có thể nhìn xuyên suốt cảnh quan phía dưới. Nhà cửa bé tí, khoảng không kéo dài trống trải, cảm giác chưng hửng muốn rơi xuống khiến lòng cô có hơi bất an, nhưng lập tức bị dập tắt bởi cánh tay ấm áp choàng qua ôm cô vào lòng. Sáng nay khi Hoàng Thạc Hy nhắc đến việc anh rong ruổi truy lùng hắn nếu em chết đi, anh thật sẽ làm chứ? Anh lắc đầu. Bất ngờ và bỡ ngỡ, lòng cô chùn xuống, đột nhiên hụt hẫng ghê gớm, bất giác sửa vai toàn ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lập tức bị anh ghi lại, mùi vùi vào mái tóc mềm mại, hít vào nhẹ nhẹ. Khi đó lòng cầu sinh còn không còn sức đâu để lùng san nai nữa. Siết chặt cô hơn, mắt anh nhìn xa xăm, tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm lấm tấm ánh đèn li ti. Cô dụi mắt vào ngực anh để giữ bớt cảm giác cay nồng trong mắt, tự thấy dại khờ ghê gớm khi lại đề cập đến vấn đề này. Ngày đó vì sao em không nhảy xuống? Anh nhíu mày, giọng khàn đi, dường như đấu tranh dữ dội có nên nói ra điều đang nghĩ hay không. Hả? Nhảy xuống đâu? Là vách đá trên Toshima, ngày em lên 14 tuổi. Giọng anh ẩn chứa nhiều phiền muộn và nội tâm dai dứt vô vàn, cứ như tiếc nuối về một điều gì đó đã vụt qua nhưng không thể bắt kịp trong quá khứ. Lực xiết bỗng chuyển hướng mãnh liệt, bàn tay không ngừng vuốt xoa trên lưng eo cô, làm rối bù cả mái tóc dài mướt, thiếu điều muốn đem sương máu của cô hòa lẫn vào anh. Lúc đó có đem nhân IQ lên 2 thì Nguyễn Ái cũng không tài nào hiểu rõ điều gì đã khiến anh kích động đến vậy. Mãi về sau, khi ngồi một mình với quyền nhật ký thư lấm tấm nước, mọi mắc xích dần dần liền mạch, cô mới ngộ ra đầy đọa và tiếc nuối vô hạn trong từng dòng chữ run rẩy. Anh sao lại biết được chuyện đó? Cô bỡ ngỡ, cố gắng ngước đầu lên nhìn anh, nhưng hoàn toàn không đủ sức, đành ấm ứ trong lồng ngực ấm rộng của ai kia. Không quan trọng, hãy trả lời, vì sao em đã không nhảy? Anh nói gấp, xong rụt rè hẳn đi trước những từ tiếp theo, như thể e sợ câu trả lời sẽ khiến tim đau nhói. Có thật là anh không biết? Chuyện này em tưởng trước đây đã nhắc đến rồi. Cảm thấy có gì đó khác lạ, anh kéo nhẹ cô ra, nhìn vào đôi mắt đen láy thì chỉ thấy sự ngạc nhiên thuần túy hiện hữu. Anh làm cách nào mà biết được chứ? Nếu rõ được bất cứ điều gì đã ngăn cản ý nghĩ dại khờ của cô ngày ấy, là người anh có thể tôn làm ân nhân cả đời, là vật anh có thể tôn làm ân vật cả kiếp. Cơ mà cái việc cô nói ra thì không cách nào tôn làm thứ gì được cả. Em sợ độ cao. Lúc này đây, chồng người ta quả thật không biết nên cười hay mếu nữa. Tại sao lại có con người sợ độ cao mà còn chọn đi nhảy vực cơ chứ? Cuối cùng, sau một hồi nhìn chân chối vào những đường nét thân thương trên gương mặt nhu mì, Anh ôm cô vào lòng, cầm tựa trên đầu cô thì thào. Vậy thì Hoàng Thạc Hy nói đúng, anh phải cảm ơn chính bản thân em. Cảm ơn em vì đã không tiến thêm bước nữa. Cảm ơn em vì đã biết sợ hãi. Cảm ơn em vì đã sống.